Xin kính chào toàn thể quý khán giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị, thì hôm nay chúng ta bắt đầu tập 1 của bộ truyện dài tập có tựa đề là Bóng Trăng Trắng Ngà, một bộ truyện rất đặc sắc của tác giả Thục Linh, lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, Bóng Trăng Trắng Ngà là một câu chuyện rất hay. Bên cạnh những tình tiết rùng rợn, hồi hộp rất là hấp dẫn, thì cũng mang đến cho chúng ta những cái hoài niệm về những ký ức về một cái tuổi thơ rất đẹp tại các miền quê yên bình. Bộ truyện dài 3 tập này chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ quý vị trong thời gian này. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Bóng Trăng Trắng Ngà của tác giả Thục Linh, có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 1. Hoàng hôn đang buông dần xuống trên những mái nhà ngói đỏ san sát trong xóm. Bầu không khí đã lẳng bằng khói bếp hun lên từ một số căn nhà. Dưới ánh đèn vàng vọt trên con đường làng, bóng dáng của những đứa trẻ đang chạy về để ăn cơm. Ở miền quê này, 5:30 6 giờ mới ăn cơm là muộn muộn. Và tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó, đang chạy vắt chân lên cổ về nhà, mong chờ một bát cơm nóng hổi để lấp đầy cái bụng đói meo. Ê, báo báo! Thằng Tuấn bạn tôi gọi lại từ phía đằng sau. Xong qua nhà tao đấy. Ờ, nhớ rồi. Tôi nói với ra đằng sau. Tôi, thằng Tuấn và thằng Hưng là ba thằng bạn thân từ hồi tóc còn để chòm. Chúng tôi còn học chung trường cấp 2 của huyện. Năm nay tôi đã đang học lớp 7, còn mải chơi lắm. Cuộc sống của tôi thiếu chúng nó có gì vui. Một tuần phải 5-6 ngày tôi lêu lổng sang nhà chúng nó chơi. Hết lắp ghép mô hình đến xem phim hành động. Cuối tuần hoặc là những buổi chiều, bà chúng tôi lại rủ nhau ra sân nhà văn hóa để đánh bi, chơi trò chơi với mấy đứa ở trong xóm. Dọc hai bên đường làng là những cánh đồng bát ngát, dân làng tôi vẫn theo nghề nông phần nhiều. Nhà tôi cũng có một thửa ruộng nhỏ nhỏ, do họ nhà nội tôi để lại. Ông nội tôi năm ấy chia ra cho các con trai, mỗi đứa một mảnh. Bố tôi để đó để trồng lúa, hoa màu, chủ yếu để phục vụ gia đình. Thừa thì đem bán cho có đồng ra đồng vào. Bố tôi vẫn làm cán bộ trên xã, còn mẹ tôi ở nhà nội trợ. Đồng ruộng bao quanh xóm làng của chúng tôi. Nếu men theo vài con ngõ nhỏ, có thể bắt gặp những thửa ruộng mênh mông nằm gần cả một con sông nhỏ. Vào những dịp nghỉ hè, chúng tôi cũng hay chạy lên đê để chơi, tìm những chỗ không vướng víu dây điện để thả diều. Gia đình không có điều kiện như các bạn ở thành phố, chúng tôi chỉ biết lấy mấy trò nghịch ngợm, vặt cây hái quả ra làm thú vui. Nhà đứa nào mà có máy tính bàn có cài game là quý lắm, tranh nhau mon men sang nhà ngồi xem nó chơi. Bây giờ đã là tháng 8, chuẩn bị vào mùa gặt. Những cánh đồng bắt đầu ngả màu vàng thích mắt. Chiều nào tôi cũng mang bi bài ra ngoài sân văn hóa chơi với mấy thằng bạn. Xung quanh cũng có vài đám con gái ngồi chơi với nhau. Chúng nó hay chơi nhảy dây, ô ăn quan đồ hàng. Có những lúc hứng lên, chúng tôi tụ cả đám lại chơi với nhau, đổ cứu cá sấu lên bờ. Có mấy lượt mà hết cả buổi chiều. Ngày nào tôi cũng về nhà chân tay cũng lấm lem đất bụi, mẹ tôi cứ mắng tôi xa xả. Có những hôm tôi mải chơi bên nhà thằng Tuấn không kịp về giờ cơm, bố tôi mang cây chổi dựng ở góc nhà quật cho mấy cái vào chân tím hết cả. Thế là tôi ngoan ngoãn cả tuần sau đó. Được một thời gian thì chứng nào lại tật đó. Vào mỗi buổi tối, tôi thường làm bài tập quấy quá cho xong, rồi lại tót sang nhà chúng nó chơi. Chỉ những hôm bố tôi không vừa lòng, kiểm tra bài tập của tôi không xong, lại bắt tôi ở nhà hoàn thành nốt. Nhiều hôm ông ấy cũng không ở nhà, hay ra quán nước đầu làng ngồi uống chè đánh cờ với mấy chú bác trong xóm. Mấy hôm như thế, tôi lại tranh thủ tót đi chơi được một lúc, rồi lựa khi bố tôi chưa về nhà. Gia đình tôi ngoài bố mẹ và tôi ra, còn có chị gái và bà nội. Ông nội tôi mất từ lúc tôi còn chưa ra đời, giờ chỉ còn bà nội thôi. Chị gái tôi năm nay đã học cấp 3, lớp 11. Chị tôi học giỏi lại ngoan ngoãn, chẳng bù cho tôi. Tôi chẳng thích học. Sau này tôi chỉ làm quân nhân, như trong mấy bộ phim tôi thường xem. Cầm súng bắn kẻ địch vô cùng oai hùng. Tôi vô cùng quấn bà nội. Bà nội tôi ngoài 70 tuổi. Bà ở bên tôi từ nhỏ, hay bảo vệ tôi trước những trận đòn roi của bố. Bà bảo, đánh nó làm gì cho nó hư người ra, bảo ban con cái nhẹ nhàng thôi. Có mấy lần bà giận bố tôi đến mấy ngày, chỉ vì ông đánh tôi đau quá, tức cả máu ra bà liền xót. Từ hồi còn nhỏ, tôi hay nằm ngủ với bà. Người bà có mùi dầu thoang thoảng, làn da nhăn nhèo rậm rạp. Bà hay kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Lớn hơn thì bà hay bật đài cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Trên đài của bà hay có mấy kênh ca hát dân ca, nhạc vàng. Tôi nghe từ bé đâm ra thành nghiện. Không phải tôi không thích nhạc trẻ, mà tôi nhận ra rằng sau những câu hát trên đài của bà không phải là không dễ chịu. Đợt đó bọn trẻ con trong làng tôi có rộ lên mốt bắt đom đóm thả vào trong trứng làm đèn. Chúng nó còn sơn trứng đổ màu để làm dây đèn trông rất hay mắt. Thế là tôi cùng thằng Tuấn thằng Hưng quyết tâm không thể thua bạn kém bè. Tối hôm đó ăn cơm xong, chúng tôi hẹn nhau ra bờ đi sau làng để bắt đom đóm. Chúng tôi còn cá nhau xem ai bắt được nhiều đom đóm hơn. Tôi với hai thằng chia nhau ra mỗi đứa một ngách, hẹn nhau một giờ nữa trên đê, so ai xem được nhiều đom đóm hơn. Thế là tôi cầm chắc trên tay cái vợt, cái lọ thủy tinh, bà tôi rửa cho tôi ở nhà, bắt đầu nhảy xuống mấy bụi cây gần bờ sông để tìm. Mải mê một lúc, tôi cứ đi dần lên phía trước. Chiếc hũ của tôi mới được tầm chục con đom đóm. Không thể nào tôi trúng nó được. Tôi cược gần hết số bi của tôi rồi. Càng tiến vào phía trước, đom đóm bay lên càng nhiều. Tôi vô cùng phấn khích vượt lấy vượt để. Thế rồi đập vào tai của tôi là một tiếng hát trong trẻo. Tiếng hát hay như ở trong chiếc đài mà tôi hay vọng ra vậy. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Tôi tò mò tiến lại gần xem nguồn gốc của tiếng hát đó phát ra từ đâu. Trước mặt tôi là một thửa ruộng gần sông, đom đóm bay dập trời. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là thơ mộng lạ thường. Ở mòm đá gần bờ sông, có một con bé tầm chạc tuổi của tôi đang ngồi nghêu ngao hát một bài hát rất hay mà tôi từng nghe nhưng mà không nhớ tên. Xung quanh cô bé đom đóm quây đầy, quả thực đẹp như trong một bộ phim hoạt hình vậy. Tôi cứ đứng im như phỗng lắng nghe cô bé hát, sợ phá nát bầu không khí này. Giai điệu của bài hát cứ lặp đi lặp lại, nhiều lời thế nhưng không thể nhàm chán. Tôi rất muốn được biết tên của bài hát đó. Tôi từng nhìn thấy các anh trai dùng đàn guitar để hát. Tôi cũng rất muốn học. Tôi mà hát được bài này thì tuyệt đỉnh đó. Cô bé hát hết bài hát rồi bắt đầu ngân nga giai điệu. Tôi đánh liều một phen, bèn rón rén tiến lại gần cô bé, tính hỏi tên bài hát. Ê cậu gì ơi? Tôi cất tiếng gọi. Cô bé quay đầu lại nhìn tôi ngạc nhiên, một khuôn mặt xinh xắn mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Thực ra làng tôi khá rộng, lại có nhiều lối vào. Khu nhà tôi nằm ở phía đông làng. Nhà đứa nào gần thì thân với đứa ấy, chỉ tôi cũng không biết hết trẻ con ở trong làng này. Có lẽ cô bé này ở khu khác. Có chuyện gì thế? À thì... Tôi gãi đầu rồi nói tiếp. Cái bài hát mà cậu vừa hát ấy hay quá. Cảm ơn cậu. Cô bé nhoẻn miệng cười. Tối rồi cậu còn ra đây làm gì? Tới đi bắt đom đóm. Cô bé cười khì rồi nói. Cậu dùng vật thiết kia bắt được mấy đâu, đom đóm nó bay hết ấy. Phải đợi nó đậu xuống cành tre hay là cành cây rồi mới nhẹ nhàng ấy. Thế cô bé có vẻ thân thiện, tôi cũng thấy vui. Thế cậu ra đây làm gì thế? Tôi hỏi lại. À sắp trung thu rồi mà, tôi ra đây xem trăng. Chỗ này quang nhất, trăng sáng nhất làng đấy. Nhưng mà hôm nay đã đến rằm đâu, làm gì có trăng. Tớ cứ ra vậy thôi, theo thói quen, nhớ đâu bắt gặp thì sao. Cô bé lại cười hiền. Thế cho tớ hỏi tên bài hát vừa rồi được không? Tôi đi thẳng vào trong mục đích chính. Là bài thằng cuội ấy, cậu thấy hay à? Có vẻ như nhiều lời vẫn hay. Tôi đáp lại. Nó có tất cả 5 lời ấy. Cô bé nói. Khiếp, nhiều thế mà cậu vẫn nhớ hết á? Tại nó đâu đơn giản là lời bài hát. Cô bé nói ra chiều bí mật lắm. Thế nó là cái gì? Là những câu chuyện cả đó. Thật á? Máu tò mò trong tôi nổi lên. Lời bài hát mà có cả câu chuyện sau đó ư? Câu chuyện như thế nào cơ? Cậu có thích nghe không? Đó là những bí mật thú vị lắm đấy. Cô bé hỏi tôi, đôi mắt tròng vèo tinh nghịch, làm tôi muốn gật đầu liền. Ờ nhưng mà thế này thì vồ vập quá. Tôi lại gãi đầu rồi nói. Ờ nhưng mà hôm nay tớ phải bắt đom đóm đã, bạn tớ đang chờ. Thế thì thôi, cô bé nói, để hôm khác cũng được. Từ giờ đến hôm trung thu tớ toàn ra đây ngồi ấy mà. Cậu qua lúc nào cũng được, nhớ mang cái gì ăn là được. Cô bé nháy mắt với tôi làm tôi nhột nhột. Ờ được đấy. Tôi cảm giác như tai của tôi đỏ dựng lên. Thế mai tớ qua. Nói rồi chân của tôi tự động lùi lại phía sau. Mà cậu tên gì thế? Tôi liền hỏi. Tớ tên là Chi nhé. Cô bé đáp. Ờ thế nhà cậu ở đâu nhỉ? Tôi hỏi nốt một câu. Nhà tớ ở bên trạm y tế xã, ở bên phía tây đó. Cô bé nói. Thế thì chào Chi nhé, tớ đi đây, hẹn cậu sau. Nói rồi tôi vụt chạy đi, khuôn mặt vẫn đang nóng bừng. Bình thường tôi hay chọc lũ con gái lắm, chả hiểu sao trước mặt của Chi tôi lại lúng túng đến vậy. Chắc là do cô bé hát hay quá. Ngày hôm sau tôi đã tót sang nhà một đứa bạn, mượn máy của nó để tìm ngay bài hát mà tôi được nghe Chi hát. Tôi cứ nghe đi nghe lại, thằng bạn cứ bảo tôi dở hơi, lùi ra cho nó chơi game. Công nhận là hay thật, đã thế còn ẩn chứa nhiều câu chuyện trong đó. Tôi tò mò không biết Chi kể cho tôi nghe những chuyện gì. Thế là tôi cứ thấp tha thấp thỏm đợi đến tối. Tôi không dám kể cho mấy đứa bạn nghe, chúng nó sẽ trêu tôi đến hết nằm mất. Tối hôm đó tôi ăn quýnh quáng cho xong bát cơm rồi lại chạy tót ra ngoài. Giọng của mẹ tôi gắt lên phía sau. Báo, đã làm bài tập chưa con? Tôi liền hét toáng lên rồi nói. Tí nữa con về làm. Rồi tôi chạy biến đi. Tôi hơi lo lắng không biết Chi còn có ở đó không. Tôi mòn men theo con đường cũ để tìm đến cánh đồng cạnh bờ sông. Mãi nói chuyện với Chi nên hôm qua tôi mất một đống bi cho thằng Hưng. Nó bắt được hơn 30 con đom đóm. Đi được nửa đường tôi chợt nhớ ra lời hôm qua với Chi, mang cho cô bé ít đồ ăn vặt để nghe kể chuyện. Thế là tôi đành quay lại rẽ qua hàng tạp hóa để mua một gói bim bim. Mẹ tôi vẫn cho tôi tiền ăn vặt hàng tuần. Tôi có để ra một chút để tiết kiệm. Tôi mua xong thì lại chạy vụt đi. Tính tôi tò mò từ bé, cứ có cái gì đó muốn biết là phải hỏi cho bằng được. Thế là tôi háo hức nhảy chân sáo trên con đường làng để đi đến chỗ hẹn. Những con đom đóm vẫn bay lượn lờ khắp không gian như chào mừng tôi quay trở lại chốn này. Từ phía xa tôi đã nghe thấy giọng hát trong trẻo ngân nga của Chi. Chị vẫn đang hát bài hát ngày hôm qua. Tôi mừng thầm ở trong lòng. Đứng sau bụi cây, tôi đợi chị hát xong bài hát rồi mới nhảy ra. Chào cậu, tôi nói. Chị ngoảnh đầu lại với tay của tôi. Lại đây. Tôi lại gần chị chỉ ra gói bim bim. Đây nhé, công kể chuyện đó. Bây giờ kể cho tớ nghe đi. Chị liền bảo. Đây, ngồi xuống cạnh tớ, bóc bim bim ra ăn đi. Tôi khẽ khàng ngồi xuống mỏm đá bên cạnh. Bờ sông màn mát, gió thổi liêu xiêu, chỉ có trăng là tuyệt nhiên không thấy. Hôm nay vẫn chưa có trăng nhỉ. Tôi nói rồi lấy tay bóc gói bim bim. Tôi bóc cho Chi một ít. Chi cầm lấy rồi cười. Ờ nhiều mây quá. Nói xong Chi ngước lên nhìn bầu trời. Tôi cứ ngồi bên cạnh mà ngước nhìn theo, dáng vẻ lúng túng. Mãi một lúc sau tôi mới liền mở lời. Chị kể chuyện đi, bài hát đó như nào? Cậu muốn nghe từ chuyện nào? Chị quay sang hỏi tôi. Thì từng chuyện một đi. Thế thì kể từ chuyện thằng cuội trước nhé. Chị cười, xong cô bé lại mỉm cười nhẹ, ngâm ra điệu trong cổ họng, hát lên lời bài hát đầu tiên. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Lặng im ta nói cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi, bóng trăng trắng ngà. Tôi mừng thầm trong bụng rồi vui vẻ nói. À chuyện thằng cuội á, tớ biết rồi. Chị quay sang nhìn tôi ngạc nhiên. Sao cậu biết được? Những chuyện thế này không phải ai cũng biết đâu. Sao mà không biết, bà tớ kể cho tớ mà. Tôi mỉm cười danh mãnh. Tưởng gì chứ chuyện thằng cuội bay lên cung trăng, Tôi nghe bà tôi kể từ hồi nhỏ. Có một lần tôi nghe một chú chỉ cho một đứa bạn tôi rồi nói: con nhìn thấy thằng cuội ở trên cung trăng không? Rồi chỉ lên vầng trăng tròn trên trời. Tôi nhìn lên chẳng thấy gì nên lại sinh tính tò mò, về nhà liền hỏi bà ngay. Đêm hôm đó bà đã kể cho tôi nghe sự tích thằng cuội với cái cây thần có phép cải tử hoàn sinh. Cuội vốn là một tiều phu, sau một lần giết một con hổ trong rừng, vô tình thấy được mẹ hổ mớm lá cây cho các hổ con sống lại thì mới biết được chuyện cây thần đó, bèn mang về nhà. Điểm đặc biệt là không được tưới bằng nước bẩn, nếu không cây sẽ bay lên trời. Ai ngờ về sau vợ cuội tưới nhầm cây bằng nước bẩn, thế là cây đã bay lên trời. Cuội tiếc cây bám theo, cũng bay theo cây lên tận cung trăng, không có về được nữa. Tôi cười khúc khích thích chí lắm. Tôi tưởng câu chuyện của Chi như nào chứ? Bà cậu mất rồi à? Chi quay sang hỏi tôi. Không. Tôi cau mày nói. Sao cậu lại hỏi lạ thế? Tớ xin lỗi, không có gì. Thế câu chuyện cậu nghe là gì? À thì cái chuyện mà cuội tưới cây thần bằng nước bẩn nên bị bay lên trời theo cây chứ gì? Chi chỉ im lặng lắc đầu rồi nói. Thế thì không có phải đâu, chuyện đó ai chẳng nghe rồi. Nhưng câu chuyện trong bài hát này không phải thế đâu. Tôi sững người mất mấy giây. Thế thì cậu kể đi, tớ ngồi nghe này. Bằng chất giọng trong trẻo, Chi bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện đầu tiên của cô bé. Cuội ở trong bài hát này không phải là thằng cuội đã bay lên cung trăng của cậu đâu. Cuội ở đây cũng là một người đàn ông sống trong một ngôi làng. Ông ấy tên là Tân. Tân không có vợ con, ông ta làm nghề thợ mộc. Cả cuộc đời của ông ta luôn chăm chỉ với nghề. Ông ta xấu xí khắc khổ lại nghèo đói nên chẳng lấy được ai. Thế nên ông ta chỉ lấy công việc làm niềm vui. Thế rồi tới một hôm, một tai nạn đã xảy ra. Ông ta bị chiếc máy tiện cứ đứt bàn tay. Đợt đó cả gia đình ông ta phải vừa chạy chữa cho ông ta bao nhiêu tiền của. Thế nhưng bàn tay thì không cứu được, ông ta cụt tay từ đó. Không có một tay, ông ta không thể làm thợ mộc được nữa. Mất việc, ông ta đâm ra chán trường. Đã nghèo đói lại càng thêm nghèo đói. Bọn trẻ con trong làng gặp ông ta thì luôn luôn trêu chọc. Tân cụt tay, Tân cụt chân, chỉ còn thân lăn lồng lốc. Mỗi lần nghe thấy như vậy, ông ta đều điên dại lên, chạy đuổi theo bọn trẻ rồi về nhà đập vỡ đồ đạc ở trong nhà. Cũng có mấy lần ông trưởng làng đến tận nhà để vận động ông ta xin trợ cấp, thay đổi tính tình, làm lại cuộc đời. Thế nhưng cứ mỗi khi ông trưởng làng đến cửa, ông ta lại cầm con dao bầu ra khua khoáng, làm cho trưởng làng sợ hãi. Ông ta liền hét lên: tao không phải là người tàn tật, không phải thương hại tao. Được vài lần như thế thì ông cũng đành kệ. Người dân trong làng ngày càng xa lánh ông ta nhiều hơn. Từ khi mất đi một bàn tay, Tân sống rất chật vật. Ông ta không quen với việc này. Những người hàng xóm xung quanh luôn nghe tiếng đồ đạc của ông ta đổ vỡ ở trong nhà. Có thể do ông ta vụng về hay lại lên một cơn điên dại nào đó. Ngày ngày người dân ở trong ngôi làng đó chỉ thấy lão Tân ngập trong men rượu. Kiếm được bao nhiêu tiền, ông ta đổ hết vào rượu. Sự tự trọng của ông ta dần bị ăn mòn theo năm tháng. Nhiều lần túng bấn quá, ông Tân lại sang nhà những người dân ngọt nhạt xin mượn tiền, hứa sẽ cố gắng kiếm tiền để trả. Người dân trong làng một phần vì thương ông ta tàn tật, lại thân cô thế cô, một phần vì nể tình làng nghĩa xóm nên đều cho ông ta mượn không nhiều thì ít. Thế nhưng những số tiền đó nhanh chóng biến mất trong những lít rượu của ông Tân đổ vào người. Càng ngày càng ít người dám dốc hầu bao ra cho lão Tân mượn tiền. Ông ta viện đủ cớ, đủ lý do để xin tiền người dân. Nhiều lần như vậy mọi người gáo nhau: ông Tân này nói dối như cuội đó. Thời đó người dân chưa biết thằng cuội cung trăng đâu, mới chỉ biết thằng cuội nói dối thôi. Thế là ngôi làng đó có thêm một thằng cuội. Không xin được tiền ở làng mình, ông ta đành phải lân la sang các khu vực khác để ăn xin. Ông ta quấn băng trắng lê lết trên những con đường làng để xin, giả như mình nghèo đói què quặt lắm. Thế nhưng giấy không gói được lửa, dần dần người ta biết ông ta đang diễn một màn kịch trước mặt mọi người. Thế là những người dân ở những vùng lân cận không ai không biết đến tên của lão là Tân Cuội. Thời gian cứ như vậy trôi qua, người dân càng không bận tâm đến lão ta hơn nữa. Chẳng ai nhận ra đã là một thời gian rồi Lão Tân không còn xuất hiện trên con đường làng. Thế chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi liền hỏi. Chi nở một nụ cười kỳ quái rồi kể tiếp. Vào một buổi sáng, có một người phụ nữ đi chợ đầu mối về sớm. Đi ngang qua gốc cây đa đầu làng thì thấy... Thấy gì? Thầy Lão Tân cuội đã treo cổ tỏng teo ở đó từ bao giờ? Khiếp thế! Tôi dùng mình nói. Sao tự dưng lại treo cổ? Tôi hỏi lại nhưng Chi chỉ cười rồi kể tiếp. Gốc đa đó là gốc đa thiêng của làng. Người ta còn phải lập miếu thờ ở ngay đó. Thế mà Lão Tân lại dám làm vậy. Người dân trong làng mang xác của lão rồi đem chôn ở nghĩa địa sau làng. Không chẳng có mấy ai hương khói gì cả. Mọi chuyện cứ như vậy băng đi như thế. Và rồi cho đến một ngày, cái nhà của Lão Tân cuội vốn dĩ chẳng ai ở, tự dưng bốc cháy bùng bùng trong màn đêm. Ồ, ly kỳ thế. Tôi tròn môi nói. Thế là từ đó, những sự kiện kỳ quái bắt đầu xảy ra trong ngôi làng đó. Có người say rượu đi đêm về tự dưng chạy loạn khắp làng rồi hét lớn. Cây đa cháy, cây đa cháy. Rồi lăn ra đất rồi bất tỉnh. Người dân chạy ra đầu làng thì tuyệt nhiên không thấy gì. Cây đa vẫn đứng đó lặng lẽ, sững sờ trong bóng đêm, mờ ảo giữa làn sương. Câu chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng ghê rợn hơn. Không như những câu chuyện cổ tích bà tôi vẫn thường kể cho tôi nghe. Nhưng tính tôi trước giờ có sợ gì đâu. Nữa là dăm ba câu chuyện trẻ con của một đứa con gái. Chính ra tôi tò mò nhiều hơn. Cảm giác quen thuộc giống như những lần xóm mất điện. Cả lũ trẻ con rủ nhau sang nhà một đứa, thắp nến để kể chuyện ma. Hù dọa nhau vậy nên tôi vẫn nghe tiếp. Có khi nghe xong, tôi lại có cả tá chuyện để ba hoa trích chòe với chúng nó. Một đêm có một ông hành khất từ nơi khác đến. Tôi mệt ngồi nghỉ dưới gốc đa đầu làng thì thiêu thiêu ngủ mất. Người dân đi qua cũng không buồn gọi dậy. Sáng hôm sau người dân phát hiện ra ông ta đã chết quỏng queo từ lúc nào. Toàn thân tím ngắt, mắt trợn trừng như có điều gì đó kinh sợ lắm. Chẳng ai hiểu có chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ ông ta trúng gió rồi đột tử. Thế rồi cho đến một hôm, sự thật đã được phơi bày. Có một người đàn ông ở gần đó, nửa đêm mất ngủ, bước ra ngoài hiên nhà mới nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Trên cành cây đa, vắt vẻo một dáng người dài thòng, gầy guộc với nước da trắng tái, đang ôm lấy cành cây, khẽ cười khà khà. Đồ bám trên những cành đa khác là một bóng hình đen sì quắt queo. Hai bóng dáng ấy cứ cười văng vẳng trong đêm thâu, tay cầm chiếc cọc hạt mít cùng vào nhau như đang ăn mừng. Và khi ông ta nhìn rõ hơn thì cánh tay của con ma đu trên cây đó bị cụt mất một bàn tay. Thế là ông ta thành ma ở cây đa mà quấy nhiễu dân làng. Tôi hỏi lại. Đúng vậy. Sau vụ ấy mọi người vẫn còn bán tín bán nghi, cho đến khi ngày càng có những sự việc bất thường xảy đến. Một đám trẻ con tò mò vây quanh ở gốc cây đa chơi, vòng quay sô-cô-la, rồi cứ như vậy dính chặt vào thân cây không tách ra được. Chỉ khi mọi người đi khấn vái cúng đổ mặn với rượu thì chúng mới tách được nhau ra. Khi ấy lũ trẻ con còn bị một trận đòn của người lớn, tưởng chúng bày ra trò nghịch ngợm. Một vài ngôi nhà trong làng trong đêm khuya khoắt bỗng bắt lửa rồi cháy lan từ nóc nhà xuống. May mà phát hiện kịp thời nên không có ai thiệt mạng. Những ngôi nhà ở đầu xóm nhiều đêm nghe tiếng gõ cửa, nhưng thập thò ra mở lại chẳng thấy ai. Người dân sống trong sợ hãi. Thế là xong à? Giờ xử lý thế nào đây? Tôi hỏi tiếp. Người ta mới mời một ông thầy giỏi ở trên vùng núi xuống để trừ tà ma. Giờ mọi người đều tin rằng hồn ma của Lão Tân cuội đã không siêu thoát, ở lại nhũng nhiễu dân làng. Ông thầy ấy mới tới đầu làng, vừa nhìn thấy cây đa đã quỳ sụp xuống, tay ôm lấy cổ, mặt tím ngắt cả đi như bị ai đó bóp. Người ta quýnh quá đành phải lấy nước tiểu trẻ con hắt vào, thì ông ta mới lăn ra và thở dốc. Vừa hồi sức cái, chẳng nói chẳng rằng, ông ta chỉ hỏi ngôi nhà cũ của cuội, rồi chạy thẳng đến đó. Ông ấy chạy đến đó làm gì thế? Chị chợt thở dài rồi nói, 9 giờ rồi tôi phải về thôi. Thế còn câu chuyện đang răng dở mà. Tôi ngạc nhiên hỏi. Mai tôi kể nốt cho mà, tôi phải về rồi. Cậu cũng về đi, tôi không về ngay không có được đâu. Chị vẫy vẫy tay ra chiều bảo tôi đi về. Tôi cũng chẳng biết nói gì bèn lúi thúi đứng dậy. Tôi chào chị rồi định quay đi thì nghe thấy giọng của cô bé. Ê này, Tôi bèn quay lại. Cậu tên là gì tôi quên chưa hỏi. À tôi tên là Bảo. Tôi nói rồi tính quay đi tiếp thì Chi lại nói. Tớ xin lỗi nhé, có thể câu chuyện làm cho cậu sợ. Cậu có sợ ma không? Lúc ấy máu sĩ gái trong người của tôi nổi lên. Tôi soạn cho mình một vẻ mặt bình thản nhất rồi quay lại nói. Ôi giời ơi, đương nhiên là không. Dằm ba cái thứ đó sao dọa được tớ. Nghe thấy câu trả lời, Chi lại cười hiền, ánh mắt lóe lên sự vui vẻ. Ở thế hẹn Bảo mai nhé, tớ vẫn ra đây. Tôi chào Chi lần nữa rồi bước đi, trong lòng vẫn ngổn ngang chuyện vừa rồi. Đoạn kết của nó là gì đây? Tôi đi mon men theo con đường cũ, dẫn ra cái bãi ruộng để đi vào làng. Bóng đêm đen đặc bao lấy tôi. Câu chuyện vừa nghe làm tôi không khỏi rùng mình. Sao Chi lại can đảm thế, dám ra bờ sông ngồi một mình? Dù miệng bảo là không sợ, nhưng tôi vẫn biết sợ chứ. Biết đâu ở dưới những bụi cây đen sì kia lại có thứ gì đó chợt nhảy bổ ra trước mặt. Đầu làng tôi cũng có một cây đa. Sự liên tưởng đến câu chuyện kia khiến tôi không khỏi rợn rợn. Càng nghĩ càng thêm sợ, tôi cắm mặt chạy thật nhanh về nhà. Chắc hẳn ai cũng từng có cảm giác tưởng tượng ra rằng có thứ gì đó đằng sau đang theo đuổi mình, và chỉ cần mình bước chân vào bên trong nhà là mình sẽ được an toàn. Tôi cũng nghĩ như vậy, và cái ý nghĩ đó khiến tôi dồn hết sức để chạy, lưng gai lên. Và cho tới khi tôi nhìn thấy chiếc cổng nhà tôi đang mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra bên ngoài, tôi chạy ù vào bên trong sân, thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước chân vào trong phòng khách, không gian vắng lặng. Hình như bố tôi vẫn chưa về. Bình thường nếu có ở nhà, ông sẽ ngồi giữa gian phòng khách nhỏ, bật tivi lên xem một lúc rồi mới đi ngủ. Mẹ ơi! Tôi cất tiếng gọi mẹ. Đi chơi xong về tôi vẫn cảm thấy hơi đói bụng. Chắc trước lúc đi tôi ăn ít quá. Tôi muốn nhờ mẹ đem cho tôi một bát cơm rồi ăn ngồi học. Thế nhưng lại chẳng thấy mẹ tôi đâu cả. Giờ này bà còn đi đâu được nhỉ? Chỉ tôi hôm nay xin phép lên nhà bạn ngủ một hôm. Nhà bạn chỉ cách đây vài cây số. Bố tôi phải đèo chị đến tận nơi bàn giao đàng hoàng rồi mới yên tâm đi về. Bà ơi, con đói quá. Tôi cất tiếng gọi bà nội. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im ắng khác thường. Mọi người đi đâu hết cả rồi không biết. Thế là tôi đành phải tự mò xuống bếp để kiếm cái ăn. Vừa bước chân vào gian bếp sau nhà, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng người quen thuộc đang nằm sấp dưới nền nhà. Tôi chạy lại thì nhận ra đó là bà nội tôi. Bà ơi, bà sao thế? Tôi vô cùng hoảng hốt la lên. Người bà tôi rũ xuống nền đất, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Tay chân tôi run rẩy không biết phải làm sao. Tôi không có điện thoại di động, giờ chạy đi tìm bố mẹ tôi thì muộn mất. Tôi đành phải bỏ bà nằm ở đó sang đập cửa nhà hàng xóm. Rất may chú hàng xóm nhanh nhẹn gọi thêm mấy người nữa sang nhà tôi xem thế nào, đồng thời gọi ngay cấp cứu. Một bà già ở gần nhà tôi cũng biết mẹo sơ cứu, lấy kim châm vào 10 đầu ngón tay của bà tôi cho rỉ máu ra. Một lúc sau xe cứu thương đến thì bà tôi mới được mang lên cáng và đưa đi. Lúc đó thì tôi thấy bố mẹ tôi hớt hải chạy về. Bà sao rồi? Mẹ tôi cứ hỏi trong hoảng hốt, tay vẫn còn cầm nguyên túi đậu gì đó. Mặt bố tôi thì vẫn cau lại nghiêm trọng lắm. Sau khi trao đổi qua loa với mọi người xung quanh thì nhảy luôn lên xe cứu thương ngồi. Mẹ tôi chỉ kịp đưa cho tôi túi đồ của mẹ rồi nói: ở nhà trông nhà nhé, khóa cửa lại con. Rồi cũng theo chân bố leo lên xe. Tôi cũng không biết, chỉ bần thần ngồi nhìn mọi thứ diễn ra. Tay chân vẫn còn đang run rẩy. Tôi rất lo cho bà nội, mong bà sẽ không sao. Tôi nghe đầu loáng thoáng mọi người bảo bà nội tôi bị tai biến. Thế là đêm hôm đó tôi về ở nhà một mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Nhà tôi cũng khá rộng, chỉ có một tầng nhưng mà nhiều gian. Ở ngoài có sân bê tông và đằng sau có một mảnh vườn nhỏ. Gian bếp nằm tách biệt với ngoài sân. Phòng tôi nhìn ra ngoài vườn, nằm bên cạnh nhà kho chứa đồ rồi mới tới phòng của chị tôi. Đi qua một cái hành lang mới tới phòng của bà và của bố mẹ. Muốn qua được những phòng đó phải đi qua phòng khách. Tuy nhiên tôi vẫn còn có những nỗi sợ riêng. Nhiều hôm bật đèn mà cũng không dám ngủ. Vì thế nên hôm nào có thể tôi lại chạy sang phòng bà ngủ cùng chứ không ngủ riêng. Hôm nay tôi rất muốn sang nhà thằng Tuấn và thằng Hưng xin ngủ nhờ. Thế nhưng mẹ tôi đã dặn tôi phải ở lại trong nhà. Khâu làng tôi cũng không phải là không có trộm. Trộm ở đây nhiều khi không phải là người, mà là những con thú hoang hay nhảy vào nhà cắn xé khò thóc. Ý mà tôi chắc bảo tôi trông nom kho lương thực cho gia đình, để ý đến tiền của. Có việc gì phải gọi ngay cho nhà hàng xóm. Đêm hôm đó tôi đánh răng rửa mặt ù ù, rồi chạy vào trong phòng ngồi làm bài tập. Tôi cứ bật tất cả bóng đèn ở trong nhà lên, ngồi co ro ở bên trước bàn gỗ ngồi học. Tôi cũng bật cả tivi lên cho có tiếng người. Lúc ấy cũng là gần 11 giờ đêm. Xong bài tôi tắt đèn định đứng lên nằm xuống giường ngủ thì nghe một tiếng động. Một tiếng động vọng ra từ cánh cửa chớp nhìn ra vườn. Tôi quay qua đó thì không thấy gì nữa. Bất chợt tiếng động đó lại vang lên, nghe như có tiếng gì đó quẹt vào song sắt. Tôi hơi rợn người, lại gần song sắt hơn để nhìn hay có con vật gì đó đang quẹt vào song cửa. Và thứ ẩn hiện ngay trước mắt của tôi, một đôi bàn chân người đang treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ. Một bàn tay trắng bệch gãy gập, đôi bàn chân cứ đung đưa trước mặt của tôi rồi thoát một cái biến mất. Tôi hét lên thật to, chạy thẳng sang gian nhà bên kia, cầm theo chiếc đèn pin chui vào góc tường của bà trùm chăn ngồi thu lu. Tôi đã khóa hết tất cả các cửa ra vào, dù có là thứ gì cũng không vào được đây. Tôi lần hết lớp chiếu của giường, móc lên một chiếc dao. Bà nội tôi hay để dao ở đầu giường ngủ như thế này, nhất là những khi ngủ với các cháu. Tôi ôm chặt chiếc dao vào người, run lên bần bật, nước mắt đã rơm rớm ra vì sợ. Hay là tôi đã nhìn nhầm, có khi nào câu chuyện hôm nay vẫn còn ám ảnh tôi. Tiếng kim đồng hồ trên tường dội vào tai tôi trong cơn mơ màng. Thì bất ngờ có một tiếng động gì đó vang lên khiến tôi tỉnh đầu hẳn. Tôi mở mắt ra, tôi đang ngồi gục ở trên giường của bà từ bao giờ. Ngoài kia vẫn là màn đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng động vừa rồi tôi nghe thấy vọng xuống từ trên trần nhà. Tiếng ngói nhà tôi vang lên xoạch xoạch như có thứ gì đó đang dẫm lên đó. Tiếng động cứ như vậy vang xa rồi lại tiến gần, cứ như thứ đó đang đi đi lại lại trên mái nhà vậy. Tôi sợ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ lạc quan, cho rằng đó chỉ là một con mèo hoang nào đó. Hình ảnh tôi nhìn thấy trước khi ngủ khiến tôi không thể nào nghĩ rằng trên mái nhà của mình có một người nào đó đang đi đi lại lại. Mẹ tôi bắt tôi ở nhà trông nhà là một sai lầm. Đó là một sai lầm thật rồi. Tôi cứ vật vờ mê mê tỉnh tỉnh như thế cho đến lúc tờ mở sáng. Tiếng cổng sắt nhà tôi vang lên kẹt kẹt. Tôi lại mở mắt ra. Tôi cảm thấy mừng vì sáng ban ngày đã dần trở lại. Tôi mới rón rén bước chân xuống giường, tay vẫn lăm lăm còn dao. Tiếng cửa phòng khách rịch mở, tôi nhòm ra bên ngoài thấy mẹ tôi đang xách mấy túi ni lông bước vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm chạy vội ra bên ngoài. Mẹ! Mẹ tôi liền quay sang. Sao dậy sớm thế con? Con không ngủ được, con sợ lắm. Tôi ngập ngừng nói. Mẹ tôi thở hắt ra rồi nói. Sợ cái gì mà sợ, con trai lớn tổng ngầm sóc cao hơn cả mẹ rồi. Nhà thì có bao nhiêu là việc, có ai mười mấy tuổi đầu còn sợ ngủ riêng bao giờ. Nói thế rồi bà lại đi đi lại lại thu vén việc nhà. Tôi chẳng biết nói gì thêm về câu chuyện này, càng không dám nói với mẹ những hiện tượng lạ xung quanh ngôi nhà ngày hôm qua. Sau khi thăm hỏi tình hình của bà, tôi quyết định vào cố gắng chợp mắt thêm một chút rồi đi học. Bà tôi bị tai biến, giờ vẫn còn chưa tỉnh, các bác sĩ vẫn đang cố hết sức. Tôi nghe mẹ tôi nói rằng thật may hôm qua tôi về nhà lúc đó. Mẹ tôi rời nhà để đi mua đồ được khoảng 10 phút thì bà xảy ra chuyện. Trước khi đi mẹ tôi vẫn còn nhìn thấy bà tôi khỏe mạnh bình thường. Chỉ cần chậm thêm 5 phút nữa thôi, có lẽ bây giờ tôi đã không còn bà nữa. Những ngày sau đó là những ngày tháng bận rộn của gia đình tôi. Bà tôi vẫn nằm trong bệnh viện nên bố mẹ tôi và các bác phải thay phiên nhau vào trong viện trông bà. Chính vì vậy mà việc trong nhà tôi lại cần phải lo lắng nhiều hơn bình thường. Vắng bà tôi buồn lắm, không còn ai để ngủ cùng nữa. Tôi cứ xin chị cho tôi ngủ cùng vì tôi không dám ngủ một mình. Phòng của chị tôi bé bé nên tôi để tấm đệm gấp đôi ở dưới đất để nằm. Tôi không dám thức quá 11 giờ đêm. Băng đi phải tới hơn một tuần, tôi không trở lại chốn cũ bên dòng sông kia. Việc bà nội tôi đi viện làm tôi quên khuấy đi mất cô bé tên Chi đang ngồi đợi tôi để kể nốt câu chuyện. Một phần bởi vì tôi hơi sợ những câu chuyện của cô bé nên chưa dám quay lại. Tới hôm đó tôi đang đi từ nhà thằng Tuấn về, đi ngang qua lối dẫn vào con đường cũ. Tôi thấy có một bóng người chạy đằng trước trông rất quen, hình như là thằng Hưng thì phải. Hưng! Tôi gọi giật giọng nhưng bóng đó đi chạy khuất ở khúc quanh. Tôi bèn đuổi theo. Hơi tò mò, tôi không biết giờ này thằng Hưng còn đi đâu nữa. Sao không rủ tôi với thằng Tuấn đi cổng? Tôi chạy theo nhưng trước mặt chẳng có ai nữa. Đi tiếp hay dừng lại? Trong lòng tôi lúc này có chút tò mò và day dứt. Tôi tự hỏi không biết Chi có còn ở đó không, hay Hưng cũng biết Chi như tôi. Tôi tiến lại gần hơn chốn cũ, rồi nhìn thẳng vào chẳng cỏ rộng lớn bên cạnh bờ sông ấy. Tiếng nước vang lên, có một cô bé đang ngồi buồn chán lăng hòn đá xuống sông. Tôi hơi mừng, một vì Chi vẫn còn ở đó, hai là Hưng không phải chỉ đến tìm Chi, vậy là bí mật của tôi vẫn được bảo toàn. Tôi tiến lại gần Chi rồi chào cô bé. Nhìn thấy tôi, ánh mắt của Chi rạng rỡ hơn hẳn. Bảo, sao mấy hôm nay không có qua? Nhà tớ có chút chuyện. Tôi tần ngần nói. Sao thế? Ánh mắt của Chi lo lắng. Bà tớ phải vào viện ấy mà. Tôi ngồi xuống bên cạnh Chi. Khổ thế chắc là không sao đâu. Tớ cảm ơn. Thế rồi bầu không khí khá im ắng dần. Tôi không biết phải nói gì đành gợi chuyện. Thế kể nốt câu chuyện đi chứ nhỉ? Chi nói rồi bắt đầu hắng giọng kể. Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện. Có lẽ cái kết của câu chuyện sẽ khiến tâm trí của tôi bớt bị ám ảnh hơn. Ông thầy đó chạy thẳng về phía ngôi nhà cũ của lão tân cuội. Giờ chỉ còn là chơ khung xương. Ngôi nhà đen sì trong ánh sáng ban ngày trông vẫn mang vẻ kỳ quái khó tả. Ông thầy sùng sục bước vào trong căn nhà tan hoang đổ nát, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn xuống dưới chân như đang tìm tòi cái gì đó. Thế rồi ông ta cứ lấy tay đảo bới đám tàn tro phủ đầy nền nhà. Những người dân hiếu kỳ chạy theo không có hiểu chuyện gì, cứ ngỡ ông ta bị ma nhập. Thế rồi ông thầy bới lên một mảnh giấy nhỏ còn sót lại trên nền nhà dứt lên xem xét. Dường như đó là một phần còn sót lại của bức ảnh nào đó. May quá vẫn còn đây. Ông thầy hét lên rồi đút mẩu giấy đó vào trong túi áo. Người dân cứ xì xào bàn tán không biết ông ta định làm gì. Từ hôm đó ông ta xin lập một đàn lễ ở trước cây đa đầu làng. Ông ta làm thế để làm gì? Sự thật là gì thế? Tôi tò mò hỏi. Ánh mắt của Chi lấp lánh những tia bí mật. Cô bé mở miệng rồi kể tiếp. Tới hôm đó ở trước cây đa đầu làng, họ mở một đàn lễ thật to, có xôi mặn thịt gà rượu. Ông thầy không cho ai đến xem cả, mọi người phải ở trong nhà hết. Chỉ có vị trưởng làng và một người đi cùng thầy đứng ở đó. Ông ta khấn vái đâu tầm một tiếng, thì giữa cây đa khói bắt đầu bốc lên. Cây đa dần dần bén lửa rồi cháy lách tách. Ông trưởng làng liền rú lên. Chết rồi, cháy rồi, sao tự nhiên lại cháy? Đây là cây đa thiêng của làng, mau dập lửa đi. Ông thầy nắm lấy cổ áo của ông trưởng làng rồi quát. Bình tĩnh lại, đây không phải là thật. Đoạn ông ta liền hét lên. Vòng mà mau hiện hình đi, tại sao lại trú ở nơi này? Đang lúc ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, liếm sang cả ba con người đang đứng ở đó. Trong đám lửa đó khẽ vang lên tiếng cười khủng khục. Ông thầy cau mày rồi bắt chéo hai tay, tạo thành hình thoi rồi nhìn mắt qua đó. Rồi bất chợt ông dùng mình suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Sao vậy thầy? Ông trưởng làng run rẩy hỏi. Cây làng này đã thờ cúng một con quỷ suốt những năm qua. Chắc hẳn lão quỷ gì đó mà mọi người đồn thổi khi còn sống đã khiến con quỷ này để ý và bị nó bắt đi rồi. Quỷ ư? Từ hồi lập miếu ở cây đa này, làng tôi làm ăn thịnh vượng lắm. Có nhiều cháu đi thi đều đỗ đạt cả, sao có thể nói là quỷ được chứ? Ông có bảo với tôi là có người đàn ông treo cổ ở cây đa này hả? Thế tại sao lại là ở cây đa? Khi ông ta có thể tự vẫn ở nhà mình, con quỷ bắt mất hồn của người đàn ông này rồi. Nó ngửi thêm mùi oán niệm. Đối với quỷ, rượu thịt cũng đều đặn không bằng việc ăn một linh hồn để oán niệm. Và có lẽ hàng đêm nó đã thầm thì vào tai người đàn ông này, xúi dục ông ta tự vẫn để lôi kéo linh hồn của ông ta. Ông thầy thở hắt ra. Đáng tiếc là chẳng ai nhận ra điểm khác thường của người đàn ông này cho tới khi ông ta kết liễu cuộc đời của mình. Nghe ông thầy nói như vậy, vị trưởng làng thở dài. Giờ ông mới nhớ ra không dưới 3 lần ông đi làm về qua đầu làng, thấy lão tân cuội nằm vật vờ say dưới gốc đa. Ông thầy liền tiếp tục nói. Lúc mới đến đây, chúng đã điên cuồng định giết tôi, may mà không sao. con ma cụt đầu cứ rít lên điều gì đó về việc người dân làng đã phá hủy mất những kỷ vật yêu thương nhất của lão ta. Thế đó là sao ? Ông trưởng làng lắp bắp. Tôi nhặt được một tấm ảnh. Một phần tấm ảnh dường như là của một người phụ nữ nào đó. Là điều mà vong hồn này còn lưu luyến với thế gian, và có thể coi như là chút lương tâm cuối cùng của ông ta. Nhưng đến khi mọi thứ bị hủy hoại thì... Ông ta lắc đầu. Ông ta đã nghe theo lời của con quỷ kia, tăng thêm oán hận mà phá phách. Thế bây giờ phải làm thế nào ? Ông trưởng làng lúc này mới hỏi. Giờ chỉ còn cách chặt cây đa này để chúng không còn chỗ trú thân, rồi cầu siêu cho hai vong hồn đó. Không được đâu. Ông trưởng làng lắp bắp. Cây đa này là biểu tượng, là niềm tin của làng tôi. Nếu như mà chặt đi, sau này như có chuyện gì tôi không thể đỡ nổi đâu. Giọng của ông thầy lạnh lùng đáp. Vậy thì tùy ông thôi. Bấy lâu nay người dân làng ông nuôi dưỡng con quỷ này bằng lòng tham, đánh đổi mọi thứ để có được điều mình mong muốn. Không phải cái gì cũng tự nhiên có được. Nếu như ông không muốn chặt cây đa đi, thì tôi sẽ lôi vong hồn của lão quỷ ra và cất giữ trong một nơi khác. Vong hồn này đã bị con quỷ kia nắm giữ, nên tôi không thể cầu siêu được, không dễ dàng lấy đi thứ đồ thuộc về người khác. Chỉ có cách đó. Ông trưởng làng im lặng một lúc rồi gật đầu. Ông thầy bắt đầu làm lễ chiêu hồn, mời hồn của lão tân quỷ nhập vào người đi cùng với ông. Người đó chợt rú lên từng tràng cười khảnh khạch, rú rượi trên nền đất, rồi cất giọng lẻ nhẹ như say rượu. Tao hận cái làng này, tao hận tất cả chúng mày, tao sẽ không để cho chúng mày sống yên ổn đâu. Lũ đốn mặt dám đốt nhà tao, dám đốt cả kỷ vật của cô ấy. Là ai cơ? Ông thầy cất giọng hỏi. Là người tao yêu nhất. Giờ tao sẽ giết từng đứa một. Cô ấy là ai? Dừng lại đi. Ông vốn đâu phải là một người như vậy. Ông hãy từ bỏ hận thù đi. Không được, tao đã hứa với nó rồi. Nó là kẻ đã thâu tóm ông phải không? Chưa kịp dứt câu hỏi, lão tên quỷ trong thân xác người kia đã rú lên quằn quại ra chiều đau đớn lắm. Rồi người đó ngã vật xuống đất mà ngất lịm đi. Ông thầy liền nói. Lão ta bị con quỷ kia kéo về rồi. Và lấy trong túi áo ra một lọ nước hắt vào người kia cho tỉnh lại. Ông thầy thở dài, rồi nhờ người đó lấy từ trong túi đổ ra một chiếc gương to có chạm khắc. Ông thầy ôm chiếc gương trước ngực và bắt đầu xoay tròn. Miệng của ông nhẩm chú. Ngọn lửa trên cây đa bắt đầu biến đổi phập phồng như đang nhảy theo một điệu nhạc ma quái. Ông thầy càng xoay chiếc gương nhanh, những tiếng rít lên trong ngọn lửa đó ngày càng lớn. Thế rồi ông thầy đẩy mạnh chiếc gương ra đằng trước. Một tia lửa cuốn lên rồi đâm thẳng vào trong chiếc gương. Lực đó đẩy ông ngã loạng choạng ra phía sau. Lúc đó người đi cùng thầy vội phủ một tấm vải đỏ lên chiếc gương đó. Xong rồi, tôi đã nhốt hắn vào đây. Con quỷ kia sẽ không có ai sai bảo để phá phách dân làng nữa. Thế nhưng mà con quỷ còn đau khổ, nên ông sớm nói với dân làng diệt trừ nó đi. Nói rồi ông thầy trao lại chiếc gương có phủ tấm vải đỏ cho ông trưởng làng, đồng thời dặn dò nói. Đừng bỏ tấm vải này ra, và vào các đêm trăng tròn, nhất là khi ánh trăng bạc trắng trên nền trời, phải chú ý đến tấm gương này. Ngày trăng rằm là khi âm khí vượng nhất, ông ta sẽ cố gắng thoát ra. Ông trưởng làng ghi chặt chiếc gương vào trong lòng, rồi gật đầu cảm ơn ông thầy. Ngọn lửa trên cây đa cứ bị bùng cả đêm đó, nhưng đến khi ánh sáng mặt trời rọi xuống thì ngọn lửa đó biến mất, không để lại dấu vết gì. Ông thầy kia đục một chiếc lỗ trên thân cây đa, rồi nhét một lá bùa vào thân cây, nghe nói là để trấn yểm bớt đi sự hoành hành của con quỷ. Rồi sau đó ông thầy kia cũng rời đi sớm. Ồ, tôi trầm trồ nói, thế chẳng nhẽ cây đa vẫn ở đó? Tớ cũng không rõ nữa, đó là quyết định của cả dân làng đó. Con người họ hàng của lão ta tiết lộ về người phụ nữ trong bức ảnh kia là một người phụ nữ mà ông ta yêu say đắm hồi còn trẻ, thế nhưng không đến được với nhau. Và lão chưa một giây phút nào quên đi người phụ nữ đó. Và vào cái đêm định mệnh đó, có mấy thanh niên trong làng say xỉn ngồi hút thuốc lá trước cổng của nhà lão. Và thế là một mồi lửa vào đêm hanh khô đã thiêu hủy hoàn toàn những gì lão ta trân quý nhất. Con quỷ kia cũng từ đó mới khơi dậy được lòng thù hận của lão, thâu tóm linh hồn của ông ta. Rồi đó người ta ví von chiếc gương chứa linh hồn của lão tân quỷ tròn giống như là trăng ngày rằm. Và hắn ta chính là ông quậy bị nhốt trong cung trăng, làm bằng gương trong lời bài hát đấy. Chị cười tít, bảo sao lời bài hát lại có thằng quậy già. Vì tôi nghe trong câu chuyện cổ tích thì anh quậy vẫn còn trẻ mà. Có lời kể rằng sau này ngôi làng đó vào những đêm trăng trắng ngà, một ánh trăng sáng dài chứ không vàng vọt như đêm trăng rằm thường, thì trẻ con người già lại gần cây đa để nghe thấy lời thì thầm của con quỷ. Lặng yên ta nói quỷ nghe, ở cung trăng mãi làm chi, cả con quỷ đó lẫn tên quỷ đều chờ một ngày rằm nào đó có thể thoát ra khỏi chiếc gương. Ôm một mối mơ là vậy đó. Vào những ngày trăng độc như thế, người lớn cũng cấm trẻ con nhìn thẳng vào trong trăng. À ra vậy. Bầu không khí lặng đi sau một câu chuyện đầu tiên thật là éo le. Tôi không ngờ là lời bài hát lại ẩn chứa nhiều điều như vậy đâu. Tôi liền nói, câu chuyện thứ hai cũng chẳng kém đâu. Chỉ nháy mắt, còn nữa à, tôi tưởng chỉ có câu chuyện về cuội thôi chứ. Không đâu, lời thứ hai làm gì có câu chuyện nào, còn chẳng có người nào làm sao có thể thành chuyện. Ai bảo cậu không có? Đây nhé, tôi nói rồi đọc lời bài hát thứ hai lên. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biển biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta, lặng nghe trăng gió bảo nhau, chị kia quê quán ở đâu. Đó làm quái gì có người mà thành chuyện được. Tôi khẳng khẳng nói, cậu lại lừa tớ rồi. Không mà, gió là phong đấy. Chị nói mặt vẫn nghiêm túc như không có gì đùa cợt cả. Phong á? Chị đưa tay lên môi rồi xịt tôi. Nói bé thôi, không là phong nghe thế đấy. Gì thế? Tôi bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Phong có thể nhìn thấy cậu khắp mọi nơi, mặc dù anh ấy không có đầu. Chị thản nhiên nói, phong là gió á? Tôi hỏi lại, nhưng mà gió không phải là gió đâu, gió là anh ấy. Đúng lúc mà chị vừa nói xong thì cơn gió ở đâu thổi thốc lên từng cơn lạnh buốt, những cánh cây xào xạc trong bóng đêm. Tôi nhìn xung quanh mà tự thấy gai người. Thế cậu kể câu chuyện về anh gì đó đi. Được rồi. Chị cười và bằng cái giọng trong trẻo như thường thấy, chị bắt đầu kể lại cho tôi câu chuyện thứ hai của cô ấy. Phong sống cách chúng ta cũng đã khá lâu rồi. Anh ấy là một thanh niên trẻ tuổi hiền lành. Anh ấy làm nghề vận chuyển, bồn bà trên khắp các nẻo đường và chuyện thường thấy. Có những đêm anh ấy không được ngủ, mắt đỏ ngầu lên. Cuộc sống của anh ta trôi qua bình lặng và cư hẳn. Anh sống trong một ngôi nhà cũ do ba mẹ để lại, trong một con ngõ nhỏ ở thành phố. Anh cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều những người khác, vì ít ra anh còn có một mái nhà để tránh mưa nắng. Tôi gật đầu, thế thì cũng bình thường mà. Và mọi chuyện chẳng còn bình thường nữa, cho đến một ngày anh ấy gặp tình yêu của đời mình. Tôi mỉm cười, có lẽ câu chuyện này sẽ tươi sáng hơn câu chuyện trước. Anh ấy gặp cô ấy trong một lần đi giao hàng. Hôm ấy anh ấy rất vội vì có quá nhiều hàng đến hẹn mà không giao kịp. Anh ấy xách theo cả đống đồ ở trên tay, chạy vội theo địa chỉ ghi trên hàng. Khi gõ cửa ngôi nhà ấy, một cô gái ra mở cửa. Anh ấy luống cuống lựa hàng và đánh rơi một số món đồ xuống chân cô ấy. Cô gái nhẹ nhàng nhặt lên và đưa cho anh ấy. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, anh ấy đã biết cuộc sống của mình sẽ chẳng như trước nữa. Lãng mạn rồi đấy, tôi bình luận. Sau khi đưa cho cô gái món đồ mà cô ấy cần, anh tính rời đi, nhưng cô gái nhiệt tình xách hộ anh ít đồ ra tận xe tải. Họ đi bên nhau một đoạn đường và anh ấy đã gợi chuyện. Cô gái sống ở đây một mình. Món đồ anh vừa giao cho cô ấy là bố cô ấy gửi từ dưới quê lên. Anh đánh liều xin cô gái số điện thoại liên lạc, và rất may là cô ấy đồng ý. Tới hôm sau, sau nhiều giờ làm việc vất vả, anh ngả lưng xuống giường và bắt đầu suy nghĩ. Anh ấy rất vui. Anh vẫn nhớ như in cái địa chỉ của cô gái, nhớ nụ cười của cô. Sáng hôm sau, anh quyết định ra bút điện thoại gần nhà và quay số điện thoại của cô ấy. Tôi vẫn đang im lặng lắng nghe. Từ đó họ trò chuyện với nhau nhiều hơn. Nhiều lần anh mạnh dạn tới tận cửa nhà, tặng cô một đóa hồng rồi đón cô đi chơi. Anh cảm thấy như đã gặp được định mệnh của đời mình. Anh tâm sự với cô mọi chuyện, kể kể cả những cảm giác cô đơn khi ở một mình trong căn nhà trống. Và cô cũng cảm thấy như vậy. Hơn một năm sau thì họ về chung nhà. Thế là kết đẹp đúng không? Tôi liền hỏi Chi. Đáng tiếc là mọi sự lại không như anh ấy tưởng tượng. Vậy thì như thế nào? Tôi liền hỏi tiếp. Tiếng gió xung quanh lại thốc lên mạnh hơn, như phụ họa cho nửa sau đầy đen tối của câu chuyện. Ê, hình như là bão à? Tôi nhìn xung quanh thấy cây cối bắt đầu lắc lư mạnh. Tôi cảm thấy hơi sợ sệt. Giờ vẫn còn trời hè, nhưng những cơn bão sẽ dữ dội hơn bao giờ hết. Hay là mình về đi, tôi thấy là sắp có bão rồi đấy. Tôi quay sang nhìn Chi rồi giục. Ngồi đây tí nữa bão to thì nguy lắm. Chi chỉ cười rồi đáp. Yên tâm đi, bão ngày mai mới về. Giờ chỉ là gió đang kể chuyện thôi. Thật á, sao cậu biết? Cậu xem dự báo thời tiết rồi à? Ừ. Chi gật đầu. Thế có muốn nghe nốt câu chuyện không? Tôi cũng tò mò nên liền bảo. Cậu kể nốt đi. Nhưng mà bão quá là phải về luôn đấy nhé. Và rồi Chi bắt đầu kể tiếp. Cuộc sống ban đầu của Phong và người vợ của mình rất êm đẹp. Phong về nhà vào những tối muộn và vợ anh luôn ngồi chờ bên mâm cơm. Anh cảm thấy đây là đích thực của hạnh phúc. Tuy nhiên công việc sinh nhai anh vẫn phải làm và anh phải vắng nhà nhiều hơn. Nhiều đêm khi anh về thì vợ đã nghỉ từ lâu. Hai người không nói với nhau một câu nào. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, anh cố gắng đưa vợ đi chơi. Nhưng có vẻ vợ anh rất thờ ơ. Năm đó khu phố nơi anh ở cần giải tỏa để làm đường. Trong cây rủi vẫn có cái may. Nhà anh nay ở trong ngõ có khả năng cao được đưa ra ngoài mặt đường. Anh rất vui mừng. Bao nhiêu năm qua làm việc vất vả, cuối cùng anh cũng được đền đáp. Anh nói với vợ rất nhiều về những dự định của anh trong tương lai. Chỉ khoát tay ra vẻ một cái gì đó to lớn lắm. Thế thì rồi sao nữa? Tôi liền giục. Đây lạnh quá, tôi sắp phải về nhà rồi. Và rồi cho đến một đêm anh trở về nhà. Hôm đó anh báo đi công tác, nhưng mà đơn hàng lại bị hủy nên anh được về nhà. Anh huýt sáo và tiến lại gần ngôi nhà của mình. Tay của anh vẫn lăm lăm một bó hoa hồng nhỏ bọc trong bóng kính. Anh dự định sẽ làm cho vợ của mình bất ngờ, tặng cho cô một đóa hồng như những ngày hai người còn yêu nhau. Giờ này chắc vợ anh đang ngủ rồi. Anh rón rén khẽ mở khóa cửa và đi vào trong nhà. Dưới ánh đèn lờ mờ, trên chiếc bàn cũ kỹ còn nguyên tàn dư của một bữa ăn. Vợ anh ăn hết chỗ này à? Trong bầu không khí còn lẩn vẩn mùi thuốc lá của một ai đó. Anh có bao giờ hút thuốc lá đâu. Mối nghi ngờ dần dâng lên trong người. Vợ anh khẽ khàng tiến lại gần phòng ngủ. Phòng của vợ chồng anh đã tắt đèn. Anh nhòm vào bên trong. Và trên giường ngủ hình như không phải chỉ có một người. Anh sững sờ đánh rơi bó hoa xuống đất. Máu điên nổi lên. Anh bật đèn rồi lao ngay vào trong giường. Tung chăn ra và đè mạnh dáng hình đó xuống giường rồi hét lớn. Chúng mày làm gì thế này? Mày là thằng nào? Vợ anh nằm bên cạnh ngồi bật dậy, hoảng hốt chưa nói được câu nào. Tên tình nhân đã bị ghì chặt xuống giường. Anh nhận ra hắn. Đó chính là tên công tử bột ở một ngôi biệt thự toa đầu phố. Hắn sống cùng với cha mẹ. Nghe đầu ông bố làm chức to ở trên tỉnh. Anh dồn hết căm hờn đấm mạnh vào tên gian phu. Anh uất hận lắm nhưng lại không dám đánh vợ. Vợ anh đứng bên giường chỉ biết hét lớn. Dừng lại đi, dừng lại. Nghe giọng của vợ anh vang lên, anh như mất hết sức lực. Anh liền buông thõng tay, mắt đỏ ngầu nhìn sang vợ. Sao em lại làm thế với anh? Tên tình nhân thừa lúc đó đã đá anh ngã xuống giường. Tôi không muốn ở với anh nữa. Anh xem anh đi biển biệt suốt ngày lại chẳng có tiền. Nhưng mà anh đi làm vất vả cũng chỉ vì em mà. Tôi không muốn chôn vùi đời mình ở đây. Lúc đầu thì anh cũng tốt đấy, nhưng mà cuộc sống này tôi không muốn. Vợ anh hét vào mặt anh những câu từ đau đớn. Những câu nói ấy làm cho anh không thể tin được. Máu điên trong người lại nổi lên. Anh lao vào tên nhân tình. Là mày, tất cả là mày. Mày dụ dỗ cô ấy. Thế rồi họ đấm đá điên cuồng. Một hồi anh Phong ghì được tên kia xuống đất. Một tên công tử bột ăn sung mặc sướng, làm sao địch lại với một gã đàn ông sương gió bao năm. Thế rồi anh cứ bóp cổ chặt người đàn ông đó trong sự gào thét của vợ. Dường như lúc đó anh chẳng nghĩ được gì nữa. Thế rồi một vật cứng đập thẳng vào đầu của anh. Anh nằm vật ra đất. người đang tâm cầm chiếc gạt tàn trên bàn ngủ vào đầu của anh chính là người vợ của anh bao tháng ngày qua. Một dòng máu đỏ chảy từ vết thương của anh ra nền đất đỏ loang lổ. Cô ta ngồi sụp xuống nền đất run rẩy. Tên Tình Nhất lúc này mới ngồi dậy ho sù sù. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì chạy lại ôm cô vợ. Cô ta lại gần lay tay của anh, nhưng không thấy anh động đậy gì thì mới òa lên khóc. Hình như là em giết người rồi, gọi cấp cứu đi anh. Không được gọi. Hắn ta liền nói, lộ ra cái vụ này coi như là bố anh giết anh đấy. Thế bây giờ phải làm thế nào? Em chẳng nói là chỉ mong hắn đi cho khuất mắt, còn muốn chiếm căn nhà của hắn còn gì. Anh bảo căn nhà này về sau được giá lắm đấy. Thế anh định làm gì? Anh có nhiều mảnh đất ở quê lắm, đất trồng trọt thôi nên chả làm gì cả. Bây giờ mình đi phi tang đi. Nói rồi hắn rút một điếu thuốc ra, tay run rẩy để hút. Phi tang như nào? Cô vợ quệt nước mắt liền hỏi. Liệu có sao không, em sợ lắm. Cứ để anh. Nói rồi hắn ta lôi sành sạch thân thể bất động của Phong vào trong nhà tắm. Cô vợ lấy cho hắn ta một cái dao thật sắc, cô vợ cũng đành làm theo. Hắn ta cứ một đường vào cổ của Phong, máu phọt ra tung tóe và anh ho dữ rồi. Chết rồi, hắn ta chưa chết. Đôi tay cầm cán dao của hắn ta run lên, tia máu phun ra rồi yếu dần tắt hẳn. Phong lúc này không còn cự quậy được gì nữa. Làm rồi làm tới luôn đi, hắn ta nói rồi cố sạch đứt dầu của Phong ra khỏi cơ thể. Tay của hắn yếu nên đành phải gọi cô vợ và làm cùng. Xong việc, hắn gói ghém đầu của Phong vào trong một cái bọc, bọc trong một túi ni lông nhiều lớp. Còn phần thân hắn ta đặt trong một chiếc thùng xốp. Làm nghề vận chuyển nên trong nhà của Phong không thiếu gì thùng cắt tông và thùng xốp. Cô vợ nhìn thấy như vậy thì cứ nôn mửa ra vì quá ghê tởm. Tên Tình Nhân cứ hút điếu này đến điếu khác rồi cứ bình tĩnh làm mọi thứ. Giờ đã là 2 giờ sáng, phải nhanh lên. Hắn ta thay rửa nhanh chóng rồi bảo, một cái túi, nhanh lên, không được sót một thứ gì cả. Hắn ta giục cô vợ, cô ta cun cút làm theo. Hắn ta cầm chiếc chìa khóa xe tải rồi cùng cô vợ khay tất cả đồ đạc và chiếc thùng xốp có chứa xác của Phong ra xe. Họ cố gắng làm thật nhanh, không để ai nhìn thấy. Hắn ta bịt mặt mũi kín mít rồi leo lên xe tải lái đi ngay trong đêm. Từ ngày hôm sau, việc của cô vợ là chỉ diễn một màn kịch đau khổ khóc lóc khi chồng mình thu ghém quần áo bỏ đi ngay trong đêm. Và nghiễm nhiên ngôi nhà đó trở thành của cô ta. Ba mẹ của Phong mất rất sớm, chỉ để lại cho anh ta một căn nhà. Hai vợ chồng chưa có con nên căn nhà đã trở thành nhà của cô ta. Vào đêm hôm đó, không một ai biết là Phong đã biến đi đâu mất. Chẳng ai biết rằng phần đầu của Phong đã bị tên cầm thú kia chôn sâu dưới 10 tấc đất ở một trong những mảnh vườn của hắn. Chẳng ai biết rằng chiếc xe tải có chứa đựng bí mật khủng khiếp kia đã bị hắn ta nhấn chìm xuống một dòng sông. Chiếc thùng xốp có chứa thi thể của Phong đã được buộc đá nặng và mãi mãi chẳng thể nổi lên. Thật là dễ để một người lao động bần cùng không có người thân thích biến mất khỏi thế gian này. Khiếp, sao lại ghê thế? Chẳng nhẽ sau này không ai phát hiện ra vụ đó sao? Tôi quay sang hỏi Chi. Nếu biết thì gió đã không gầm gào. Chi liền đáp. Phong đã biến thành những cơn gió bay đi khắp mọi nơi. Như trước khi còn sống anh ấy đã từng. Cậu nhớ lời bài hát đó chứ? Chi quay lại hỏi ngược tôi. Ở thì đấy, gió không có nhà, gió bay đi muôn phương. Đó là vì anh ta bị cướp mất nhà à? Đúng vậy. Chi gật đầu. Tức là anh ta ở khắp mọi nơi à? Tôi run rẩy hỏi lại. Đúng rồi đó, anh ta có thể nghe thấy cậu. Chi mỉm cười. Anh ấy đang đi tìm vợ của mình để nói chuyện, miệt mài từng ngày từng giờ. Cứ hễ thấy người nào giống vợ mình là anh ấy lại hỏi. Hỏi gì cơ? Chị kia quê quán ở đâu, để xem có đúng vợ mình hay không. Và những hôm trời bão như thế này, cậu có thể nghe tiếng nói của anh ấy thật rõ. Chị cười phá lên. Sao cậu ngốc thế, lời bài hát kể rõ thế còn gì? Hóa ra là thế. Lúc nghe tôi thấy cũng khó hiểu. Tự nhiên lại hỏi chị này chị nọ quê quán ở kia làm gì. Nghe thì cũng khổ thật đấy. Mà chuyện có thật không thế? Sao cậu lại biết? À, họ kể cho tớ nghe đấy. Chị nói và thắt chặt thêm chiếc khăn quấn cổ. Họ là ai? Tôi hỏi lại. Họ biết sao họ không đi giúp những người ở trong câu chuyện? Là những người lạ gặp tớ nên họ kể thôi. Họ không có khả năng giúp. chỉ nhún đôi vai nhỏ nhắn. Cũng lâu quá rồi. Tôi cứ ngồi đó bán tín bán nghi, không biết con nên tin hay không. Nhưng nghe mấy câu chuyện đó, tôi cảm thấy không thực tế lắm. Căn bản là tại sao không một ai biết, nhưng chị lại biết. À không, những người kể cho chị lại biết. Tôi nghĩ thế nhưng không dám hỏi. Dù sao chị cũng bảo rằng họ không có khả năng giúp mà. Tớ... Tôi cảm thấy hơi khó mở lời. Những câu chuyện cậu kể rất hay, làm cho tớ bất ngờ. Tớ rất là thích bài hát đó, và tớ không nghĩ rằng đằng sau nó lại là những câu chuyện hay như thế. Ánh mắt của Chi nhìn tôi vẫn còn chờ đợi tôi nói tiếp. Nhưng mà tớ nghĩ là tớ không nên nghe thêm nữa. Tôi khó nhọc nói ra. Tớ rất xin lỗi. Mặt của Chi hốt hoảng rồi liền hỏi tôi. Tại sao lại thế? Tớ kể chán quá à? Không phải thế. Tớ bảo là cậu kể hay mà. Thế nhưng mà tớ bận quá, tớ sẽ không có nhiều thời gian ra đây đâu. Cậu nói dối. Chi nói bình thản. Tớ vẫn thấy cậu hàng tối đi chơi, cậu có bận đâu. Cậu nói thật đi, cậu sợ chứ gì? Không, tớ sợ đâu. Mặt của tôi méo sạch cả đi. Cô ấy sao lại biết tôi nói dối nhỉ? Nhưng mà nghe một câu chuyện rồi thì phải nghe hết đấy. Chỉ nói. Tại sao? Tớ sẽ rất buồn đấy. Tớ háo hức kể cho cậu nghe lắm mà. Chỉ là mặt cuốn con, khiến tôi khó mà kiềm lòng được. Tôi gãi đầu. Thì nghe nốt vậy. Mới cả khi nghe răng giả câu chuyện này, nhiều thứ không hay sẽ xảy ra lắm đấy. Mặt của Chi có vẻ nghiêm trọng. Sao lại thế? Tôi hỏi lại. Cậu cứ biết thế là được rồi. À, cậu hứa với tớ một chuyện được không? Tôi liền gật đầu. Những chuyện tớ kể cho cậu, cậu không được nói với ai nhé, có được không? Tớ đã kể cho anh nghe đâu. Tôi cười trừ. Thế là mất toi cái dự định có chuyện phiếm để kể cho lũ bạn của tôi. Bất chợt Chi nắm lấy bàn tay của tôi run rẩy. Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ. Cậu tốt thật đấy. Có gì đâu, cậu kể còn mất sức hơn mà. Được rồi, hẹn cậu mấy hôm tới nha. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện thứ ba. Nhất định rồi. Tôi nói mà chẳng kịp suy nghĩ gì thêm. Sau đó tôi tạm biệt Chi để về. Trên con đường về lá cây vẫn xào xạc. Sau khi nghe xong câu chuyện thứ hai, tôi cảm thấy sợ hãi hơn. Dường như từ mọi hướng khắp nơi đều có ánh mắt đang nhìn về phía tôi vậy. Trong đầu của tôi văng vẳng lời bài hát mà hình ảnh ghê rợn trong câu chuyện kia. Gió không có nhà, gió đi muôn phương, biển biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Tôi lại cố gắng bước nhanh hơn nữa. Trong không gian dường như lẩn quẩn những tiếng thì thầm của gió. Ngày hôm sau thì bão về thật. Sáng tôi đi học về thì chui vào trong nhà. Chiều còn có buổi học thêm nữa, nhưng tôi tính mẹ xin nghỉ. Gió bắt đầu lồng lộng trên mái nhà, những hàng cây xung quanh ngả nghiêng trong gió. Đợt bão này không quá mạnh, sẽ qua nhanh thôi. Thế nhưng vẫn nên ở nhà. Giờ này mà ra ngoài đường có khi tôi sẽ bay vút lên trời mất. Tôi có nghe lúc bạn kể với tôi rằng trời bão không ở trong nhà sẽ bị cuốn đi rất xa. Hồi còn nhỏ tôi từng được đọc một cuốn truyện kể về phù thủy thứ ô rét với con đường lát gạch vàng. Ở đầu câu chuyện có một cơn bão cuốn cô bé đi thật xa. Dù câu chuyện rất hay, nhưng từ đó tôi lại sợ những cơn gió lớn. Nhớ đâu một ngày nào đó, một chiếc vòi rồng kéo đến và cuốn tôi lên, đem tôi đi đâu đó thật xa nơi này. Thật là đáng sợ. Vì thế nên những ngày bão như thế này, tôi cứ nằm lì ở trong chăn, bật chiếc đài của bà lên để nghe nhạc. Bà tôi đã tỉnh lại, có đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn hơi yếu. Phải nằm lại viện mấy hôm nữa để theo dõi. Tình hình phục hồi được như thế này cũng may là do phát hiện được sớm. Mấy hôm nay khó ngủ, tôi toàn mang chiếc đài của bà sang phòng của chị. Bật được một lúc lèo nhèo thì chị tôi quát bắt tôi tắt đi. Buổi tối bố tôi về nhà, thế tôi cứ lúi dúi bên phòng của chị thì ngó đầu vào rồi quát. Báo đi về phòng ngủ. Con muốn ngủ ở đây mà bố. Về phòng đi, không có được ngủ với chị nữa. Có phòng riêng sao cứ không có chịu ngủ. 12, 13 tuổi đầu rồi, chứ có ít ỏi gì đâu. Đi về đi. Bố tôi liền quát. Ông có vẻ rất thích uốn nắn tôi thành một người con trai tử tế đĩnh đạc. Tôi phụng vịu lắc đầu, ông quát lại. Nhanh lên, bình thường đã suốt ngày núng bà rồi. Thế rồi tôi đành ôm chăn ga gối đệm, hậm hực trở về phòng mình. Buổi tối hôm đó, gió vần vũ ngày càng mạnh hơn. Tôi ngồi trong phòng để làm bài tập trên lớp. Bão như thế này chắc chi cũng không mò ra bờ sông đâu nhỉ. Tiếng gió rít mạnh bên ngoài cửa sổ Tôi nghe mà rợn hết cả tóc gáy. Nghe tiếng gió rít lúc này chẳng khác gì tiếng người đang gào rú. Tôi đang cố gắng tập trung làm bài toán khó, vẫn còn đang làm dở trên bàn. Bất chợt tôi nghe loáng thoáng trong gió gầm rú bên ngoài cửa sổ là có một tiếng người nói. Tôi quay phát lại phía đằng sau. Không phải, không phải đâu. Do tôi thần hồn nát thần tính mà thôi, y như đêm hôm trước. Tôi cúi người xuống làm bài tập tiếp, tay run rẩy. Tôi không thể kể những điều này với ai. Thứ nhất là vì lời hứa với Chi. Thứ hai là bởi nếu tôi nói ra, bố mẹ tôi sẽ cho tôi ăn đòn nát đít vì cái tội ăn chơi lêu lỏng, rồi nghe bậy bạ về người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thế rồi tôi cắn răng bớt đi mọi thứ, trong khi rõ ràng xung quanh của tôi là tiếng gào thét của con người. Tai tôi nghe rõ ràng như vậy. Mắt tôi liếc sang bên cửa sổ, một khung cảnh đập vào mắt của tôi. Rất nhiều khuôn mặt mà như xương đang trôi lềnh bềnh ngoài cửa sổ. Điều tôi nhìn rõ nhất chính là những chiếc miệng đang há to gào thét, trong bầu không khí đầy những âm thanh ríu rít mà quái. Tôi quá sợ hãi buông rơi cây bút đang cầm ở trên tay, miệng vẫn không thể thốt ra một lời nào. Tôi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Bên ngoài cửa sổ chỉ là một bản đêm đen đặc với tiếng gió rít lên từng hồi, cây cối đang đổ rạp, mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống. Tôi sợ hãi quá, bèn ôm hết đống bài tập ra bên ngoài phòng khách ngồi làm. Mẹ tôi thấy vậy thì liền bảo: "Sao con ra ngoài này, vào phòng học đi con, ngoài này ồn lắm." Bố tôi đang ngồi xem tivi ở đó cũng bảo: "Vào phòng học đi con." Tôi liền chống chế: Con học ở ngoài này, có gì khó hiểu thì con hỏi bố nhé." Rồi tôi lại cắm cúi làm bài tập tiếp. Bố tôi tắt tivi đi ngủ, cũng là lúc tôi phải trở về phòng ngủ của mình. Ông đứng dậy theo tôi thu dọn sách vở và tận trong phòng ngủ mới thôi. Hôm nay làm sao tôi trốn sang phòng của chị ngủ được đây? Bố tôi chắc chắn sẽ không cho. Bước vào trong phòng, tôi co rúm hết người lại. Tôi cứ để đèn sáng trưng như vậy rồi leo lên giường. Tôi nằm co ro ở một góc giường, mong cho đêm nay sớm qua. Ở ngoài trời mưa vẫn cứ rơi. Bất ngờ có những tiếng động lạ. Tôi mở mắt bừng ra. Phía trên đầu tôi vẫn là ánh điện sáng choang. Chắc tôi vừa ngủ thiếp đi mất. Tiếng động vẫn đều đều. Tôi cứ nghĩ đó là tiếng mưa rơi ở đâu. Thế nhưng thì không phải. Tiếng động đó phát ra từ phía cửa sổ phòng tôi. Tôi nhìn ra phía đó thì thấy có một người đang đứng gõ vào cửa phòng tôi trong làn mưa bão mịt mùng. Tôi nhìn rõ tay của người đó đang đều đều chạm vào ô cửa sổ. Một tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang lên đánh đồng trên nền trời. Và khoảnh khắc mà không gian ngoài kia sáng lên trong chốc lát, tôi đã nhìn rõ người đó. Đó là một người đàn ông không có đầu. Chỗ đáng nhẽ ra phải là một chiếc cổ thì lại không có gì cả, thay vào đó là máu nhễu nhợt. Tôi liền hét toáng lên ầm nhà. 5 phút sau thì bố mẹ tôi chạy sang mở cửa phòng tôi, thì thấy tôi đang ngồi co rúm ở trên giường, mặt cắt không còn một hột máu. "Sao thế?" Bố tôi liền hỏi. Có người ở ngoài cửa sổ." Tôi mếu máo nói. "Ai, trộm má hay thế nào?" Bố tôi chống nạnh đứng ở ngoài cửa hỏi. "Ma đi bố ơi, con ma không đầu." Tôi gần như khóc đến nơi. "Mày lại luyên thuyên cái gì thế hả con? Học hành thì không học, suốt ngày đi chơi lêu lỏng, lại xem phải cái gì rồi mơ man linh tinh có phải không? Xem có ai lớn tướng như thế này rồi, cao hơn cả mẹ cả chị đến nơi rồi, mà suốt ngày đòi ngủ với ba không?" "Thôi nhẹ nhàng thôi." Mẹ tôi liền bảo bố. "Mà cũng sắp rằm tháng 7 rồi đấy, nói chung thì cũng phải để ý một chút." Nói với bố thế xong, mẹ tôi quay sang liền bảo: "Thôi, lại vác đệm sang phòng chị ngủ đi con." Nghe thấy như vậy tôi mừng rỡ quá, bèn nhanh chóng thu dọn chăn gối rồi sang phòng của chị ngủ. Tôi lại giải nệm nằm ra dưới đất. Đêm đó tôi nằm ở chỗ của mình, thấy yên tâm hơn hẳn. Sao tôi có cảm giác những câu chuyện của Chi theo đuổi tôi đến tận đời thực. Mà rằm tháng 7 thì sao phải để ý nhỉ? Sáng hôm sau trời chỉ còn mưa tầm tã, và tôi vẫn phải đi học như ngày thường chứ không được nghỉ. Giờ ra chơi, đa phần mọi người đều ở trong lớp học, tụ tập thành các nhóm nói chuyện chứ không ra ngoài sân được vì trời vẫn còn mưa ướt. Tôi lại lân la lại chỗ thằng Hưng và thằng Tuấn đang ngồi. Ngồi bàn trên bàn dưới còn có mấy đứa con gái. Chúng nó tán phét linh tinh về mấy chương trình tivi gần đây. Được một lúc thì cái Liên ngồi bàn bên trên cất tiếng góp chuyện. "Ôi giời ơi, dạo gần đây tối nào tao cũng phải phụ mẹ, xếp đồ cũng cô hồn rồi cũng rằm, chẳng có thời gian đâu mà xem." Thằng Tuấn liền quay sang hỏi: Cúng cô gì cơ? Cô hồn tháng 7 âm ý, chứ mày không biết à, gà thế. Con Liên bĩu môi nói. Tất cả đều lắc đầu. Câu nói của Liên làm tôi nghĩ tới lời của mẹ tôi tối qua. Tôi thắc mắc rằm tháng 7 có gì đặc biệt. Rồi tôi bèn cất tiếng hỏi. Rằm tháng 7 thì như nào? Tháng 7 âm sẽ là tháng âm phù mở cửa để cho các vong hồn lên chơi ở hạ giới, nhận thêm đồ lễ cúng. Vì thế mà khoảng thời gian này, những vong hồn ẩn dật sẽ rất nhiều, có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Vì thế cho nên là vào tháng này mới có nhiều điều kiêng kỵ thế đó. Liên giải thích, lúc này tôi mới hiểu hơn một chút. Bảo sao mẹ tôi nhạy cảm với những sự kiện tâm linh đến vậy. Cửa âm phủ sẽ mở tới ngày rằm tháng 7, và ngày đó cửa âm phủ sẽ đóng lại và âm khí tỏa ra mạnh mẽ nhất. Ta phải gấp đồ lễ giúp mẹ nhiều lắm, năm nào mẹ ta cũng cúng mà. Liên liền nói. Tôi nghe xong thì cũng rùng mình. Bây giờ giả sử tưởng tượng cho không gian xung quanh đều vất vưởng những hồn ma đi lẫn với người sống thì ai mà chịu cho nổi. Tôi hỏi han thêm Liên về những điều kiêng kỵ mà nó vừa nhắc tới, nhưng nó chỉ nhớ được có vài điều. Thôi thế cũng được, còn hơn là không. Tôi sẽ cố gắng làm theo để không phải nhìn thấy vòng mã nữa. Hết giờ tan học, tôi nhìn thấy bóng của thằng Hưng trước mặt thì liền vỗ vai nó rồi nói. Ê, tối nay sang nhà thằng Tuấn chơi game không? Thằng Hưng suy nghĩ một lúc rồi liền trả lời. Thôi chắc là thôi, hôm nay ta bận rồi. Tôi liền kháy nó. Mày thì bận cái gì, hay là vướng em nào hả? Em nào cái con khỉ. Nó liền quở tôi. Thôi mày đừng có điêu nữa đi. Mới hay hôm trước ta còn thấy mày đi ra đằng sau làng đấy. Mày có nhầm không đấy? Năm hôm nay tối nào tôi chẳng đi đâu hết cả. Mắt của nó tròn xoe có một tia vận động. Tôi không cảm thấy nó đang nói dối. Hôm trước tao nhìn thấy một người giống y hệt mày, mặc cái áo cũng giống như mày đi ra sau làng. Tao nhìn thấy mới đuổi theo mày đấy, nhưng mà không có gặp. Mày lại nhìn nhầm tao sang ai rồi đấy, tao chẳng có đi đâu hết cả. Còn người giống người thì là bình thường thôi. Hưng nhún vai rồi đi tiếp, để lại tôi đứng tần ngần ở giữa sân trường. Liệu tôi có nhìn nhầm thật sao? Nghe câu chuyện cảnh báo sáng nay của Liên về rằm tháng 7, lại không có thằng Hưng đi cùng, nên tôi quyết định ở nhà buổi tối, không đi chơi lêu lổng nữa. Thế nhưng đến 8 giờ, bố tôi lại sai tôi ra đầu ngõ mua cho ông cây thuốc. Tôi không dám từ chối, bởi nếu tôi làm như vậy, bố tôi lại được thể tới lên bài ca ăn chơi đua đòi, rồi không giúp được gì cho bố mẹ cả. Tôi chạy ù thật nhanh từ nhà ra đầu ngõ để mua cây thuốc. Mua xong tôi cũng nhanh chóng chạy về nhà. Thế nhưng cầm tung tuổi quá cho nên ở giữa đường, tôi làm văng cái túi đen đánh bộp xuống đất. Tôi đành dừng lại để nhặt nó lên. Bảo ơi! Một tiếng gọi ngắn gọn vang lên đằng sau lưng của tôi. Một giọng nói rất quen thuộc mà tôi chẳng lẫn đi đâu được. Đó là giọng của thằng Hưng. Tôi vừa gặp nó sáng nay còn gì. Tôi liền hét lên đáp rồi quay ra đằng sau. Tao đây, đổi ý rồi à? Thế nhưng chẳng có ai cả. Đằng sau tôi chỉ là một màu đen với đồng ruộng mấp mô bí hiểm. Tôi sờn ra gà từ đầu đến chân. Rõ ràng tay tôi vừa nghe tiếng gọi đó mà. Nghĩ thế vậy, tôi liền vơ vội gói đồ rồi chạy hết tốc lực về nhà. Đêm hôm đó tôi về nhà lại ngủ bên phòng chị. Cuối tuần đó nếu ổn thì bố tôi cũng đã xác định cho bà ra viện, bởi kinh tế gia đình không còn đủ để trả viện phí cho bà nữa. May quá căn phòng của bà đỡ trống vắng hơn. Đêm hôm đó tôi nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi đang ngồi chơi ở mái hiên ngay trước cửa thông với ngoài sân. Trong nhà lúc này chỉ có một mình, không có thêm ai khác. Bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng của tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn ra mặt người đó. Người đó liền nói: đóng cửa vào đi, không vòng nó vào nhà đấy. Người đó vừa dứt lời, tôi thấy một đứa bé cột tóc đuôi ngựa tầm tuổi tôi chạy thẳng thật nhanh qua cổng căn nhà đang mở toang, cùng với một chàng cười trong như suối. Tôi cảm thấy sợ hãi. Mơ xong tôi tỉnh dậy thì cũng tới giờ đi học. Tôi không biết mình có nên tin vào giấc mơ này không. Người đó đang muốn nhắn nhủ với tôi điều gì? Chỉ còn một hai ngày nữa là rằm tháng 7. Tôi đã thử nói giấc mơ của mình với mẹ. Mẹ tôi cũng là người duy tâm, nên may mắn là bà lắng nghe tôi. Bà liền bảo: thế mấy ngày tới con cứ đóng cửa với cổng vào là được. Hình như cô bé ở trong giấc mơ ám ảnh tôi mấy ngày. Tôi cũng không có thời gian qua thêm với chị nữa. Không biết cô bé có còn đang chờ đợi tôi ở đó không. Thực sự thì tôi rất áy náy với Chi vì đã để cô ấy chờ đợi lâu. Nhưng những hình ảnh đeo bám làm tôi thấy thực sự hoang mang, không biết nên làm gì. Lời nói của Chi cứ văng vẳng bên tai. Đã nghe rồi thì phải nghe cho hết, nếu không nhiều chuyện sẽ không hay xảy ra. Thế rồi bẵng đi vài ngày sau đó, giấc mơ đó lại trôi tuột khỏi trí não của tôi như một áng mây trời. Mọi người thường biết mà, đa số đều không nhớ được giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy. Tôi nhớ được những chi tiết như vậy là siêu quá rồi. Và thế là tôi vẫn miệt mài chơi bời lêu lỏng những ngày sau đó. Cơn bão hôm trước cũng đã tan đi, và những nỗi sợ hãi đêm hôm trước của tôi cũng dường như tan mất. Bầu trời sau cơn bão có vẻ quang đãng hơn, cái nắng gắt chói chang đang quay trở lại, khiến cho không cảnh có thêm phần hoang dại. Tôi vẫn chẳng quyết định được là mình có nên gặp lại Chi hay không, nên tôi cứ để đó đã tính sau. Nhà thằng Lân đầu xóm có máy tính mới, bố nó mua cho nó nhân dịp sinh nhật. Thế là mấy hôm nay, tôi và mấy thằng kia tụ tập bên đó để chơi game. Máy mới nên nhiều trò chơi lắm, tôi cứ thích mê cả đi. Hôm trước ngày rằm, nhà tôi làm một bữa cỗ nhỏ nhỏ. Mẹ tôi bảo rằng mai mẹ có việc lên huyện nên phải làm sớm trước một ngày, mai cho đỡ cập dập. Vì mai là ngày thứ hai thì nhiều việc lắm. Tin mừng là bà tôi cũng đã về nhà nằm theo dõi thêm, tôi lại được nằm ngủ cùng bà. Bố mẹ tôi cũng không có phản đối gì, vì nếu có tôi ngủ cùng, nếu có gì thì bà cũng dễ gọi. Bà tôi đã yếu đi hẳn, chân tay cứ run rẩy. Thế nhưng bố tôi bảo bà phải chịu thi thoảng vận động thì mới tốt. Chiều nào ông đi làm về cũng đều đưa bà nội đi dạo quanh xóm, rồi lại đưa về. Bà tôi ở nhà, mẹ tôi phải ở bên cạnh trông bà suốt, sợ bà sẽ ra chuyện gì. Cũng chính vì vậy mà mẹ tôi phải làm rằm vào ngày Chủ nhật, khi mà có bố tôi ở nhà trông bà. Mâm cỗ ngày rằm của nhà tôi có tận 7 món trông vô cùng ngon mắt. Chiều hôm đó tôi đi học về đã sổng sộc chạy vào trong nhà, quàng ngay cây cặp lên bàn học rồi đi xem mẹ với chị rán nem ở dưới bếp. Mùi nem rán sộc lên thơm phức, làm tôi không kìm lòng được, phải ra xin nhón vài miếng. Tới hôm đó tôi chẳng vội vàng mà ních cho thật no thì thôi. Ăn xong tôi phụ mẹ mang bát đĩa xuống bếp, rồi lê la vào trong phòng ngủ của tôi, rồi nằm lăn cảnh ra giường xoa bụng. Nỏ quá, canh bóng mọc ngon quá. Tôi cứ thầm nghĩ như vậy rồi tính xem lát nữa sẽ học xong, tôi sẽ sang nhà ai chơi. Sang nhà thằng Lân mãi thì cũng ngại. Tôi đang nằm miên man suy nghĩ thì bất chợt có tiếng gọi vọng vào. Ê, Bảo! Tôi giật bắn cả người ngồi dậy. Tôi bị chột từ lần trước. Bỗng nhiên gương mặt và hai bàn tay của thằng Tuấn xuất hiện lấp ló bên ngoài cửa sổ. Bàn tay của nó nắm lấy khung cửa, miệng cười hì hì. Là mày à? Làm gì mà khiếp thế? Sao lại ra ngoài đó mà không có vào nhà? Tôi liền hỏi. Sang nhà thằng Hưng chơi đi, hôm nay nghe đâu nó mượn được cái bộ đồ chơi Lego của anh họ nó đấy. Thằng Tuấn đáp, vẫn đứng thập thò ở ngoài vườn nói với tôi. Thế à? Thật không? Qua lắp máy bay đi. Tôi hào hứng đáp. Nhưng mà ta vẫn còn bài tập, mai nhỡ cô kiểm tra. Ta làm xong rồi, mai ta cho chép. Thôi đi nhanh lên. Thằng Tuấn rục. Tao chạy sang trước đây. Nói rồi nó vẫy tay với tôi rồi chạy biến ra ngoài cổng mất dạng. Tôi cuống cuồng thay áo cho tử tế rồi cũng chạy ra ngoài phòng khách thật nhanh, tìm đến trước cổng trước khi bố tôi kịp ngăn lại. Thằng Bảo, mày lại đi đâu vậy? Ở nhà đỡ mẹ dọn dẹp đi chứ. Giọng của bố tôi vọng lại từ phía sau, nhưng tôi kể chắc lát nữa ông sẽ quên. Bộ đồ trên Lego của thằng Hưng có sức hấp dẫn hơn tất cả. Tôi chạy qua chiếc cổng đang mở toang để tìm đến sự tự do. Trên con đường làng vắng tanh với ánh đèn vàng vọt, chẳng có một ai hết. Thằng Tuấn sang bên nhà thằng Hưng trước rồi. Giờ tôi phải chạy mau sang không chúng nó chơi mất hết. Tôi cứ chạy vụt đi trong ánh đèn vàng để sang nhà thằng Hưng. Thì bỗng dầm một cái, tôi thấy đầu của tôi đánh cộc một cái rồi ngã bật ngửa ra đằng sau. Tôi mà chạy quá đâm sầm vào ai đó. Ôi trời ơi! Tôi suýt xoa đứng dậy, rồi ngẩng mặt lên nhìn xem mình vừa đâm vào ai. Người đó cũng đang lúi húi ở dưới đất. Khi định hình kỹ lại, tôi chợt nhận ra đó là Chi. Ồ Chi, tớ xin lỗi, tớ vội quá. Hóa ra là tôi đã đâm sầm vào Chi. Cô bé vừa đi từ bên trong con ngõ bên phải ra. Ôi, chân tớ xước cả rồi. Chi nói, thôi chết rồi, tớ xin lỗi. Tôi cuống cuồng đỡ Chi dậy rồi xem xét vết thương cho cô bé. Chi bị một vết xước sau cẳng chân trái. Lúc nãy ngã văng ra chắc chân của Chi cào vào hàng dây cắm gai ở bên đường. Chi cứ đứng ôm chân suýt xoa. Tôi không biết nên làm gì thì hỏi. Cậu đang đi đâu thế? hay là về nhà tớ tớ bông băng cho nhé. Tớ đi mua ít đồ, thôi tớ không về nhà cậu đâu, ngại lắm. Mà tí nữa vết thương này băng bó làm gì, hay là ra sông rửa đi là được. Nói rồi cô bé đứng dậy, cả nhắc định đi thì tôi mới bảo, để tớ dìu cậu ra sông. Nói rồi tôi đỡ lấy cánh tay của cô bé mà dìu đi. Chúng tôi men theo một con ngõ nhỏ để đi ra chỗ ven sông như mọi khi. Giờ này ánh sáng đom đóm cũng chẳng còn nhiều sau bão. Tôi đứng đợi Chi dùng tay vốc nước sông lên rửa sạch vết máu còn đang chảy, rồi rẽ sang nhà thằng Hưng. Ê, cậu có nghe tiếng dế không? Tiếng dế á? Không, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi cau mày nói, hôm nay tôi nghe tiếng dế nên là định đi bắt. Chỉ đáp, cậu bắt dế để làm gì? Cậu định chơi chọi dế à? Trong làng mình đám trẻ con làm gì có đứa nào chơi chọi dế. Cậu là con gái mà cũng thích chơi dế á? Tôi cười rồi nói, không, đương nhiên là không. Hôm nay sát ngày rằm mà nghe rõ cả tiếng dế kêu thế này, dế bắt được con dế thần lắm. Dế thần á? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ờ, con dế có đốt chân màu đỏ ấy, trên lưng của nó có hình một người. Tôi đang định đi mua thêm hộp gia vị để đựng thêm dế ấy mà, sình nãy giờ mà chẳng có được con nào cả. Chị cúi xuống bãi cỏ nhìn quanh quất. Tôi cũng im lặng lắng tai nghe xem có tiếng kêu nào lẫn trong tiếng cỏ sao động hay không. Tôi chỉ nghe thấy những tiếng kêu rất nhỏ lẫn trong tiếng gió. Còn dế thần thì như nào? Tôi tò mò hỏi. Nghe Chi kể tôi cũng muốn bắt thử lấy một con để leo với đám bạn. Nó đặc biệt thế nào thì liên quan tới câu chuyện thứ ba ấy. Chi lẩm bẩm mà vẫn cúi mặt xuống tìm tiếp. Kể cho tớ đi. Mắt tôi liền sáng lên. Chi thở hắt ra rồi bảo, thế ra kia ngồi đi. Chi chỉ ra chỗ mỏm đá sắt bờ sông mà chúng tôi hay ngồi. Thế là tôi lại lò dò ra ngoài đó. Tôi lắng nghe Chi bắt đầu kể. Đương nhiên là câu chuyện này có liên quan đến lời bài hát thứ ba rồi, cậu còn nhớ chứ? Ờ, thi thoảng tôi vẫn hay sang nhà bạn nghe. Đúng là thi thoảng tôi vẫn bật bài hát này trong list nhạc sẵn của tôi. Nghe nó một cách bình thường nhất có thể, để tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một bài hát rất bình thường. Lời thứ ba của bài hát có nói đến một con dế mèn, có đúng không? Đó là nguồn gốc của con dế thần đi giày đỏ. Chỉ nói, ờ cậu kể đi. Câu chuyện này nói về một đôi vợ chồng người hát sẩm rong trên hè phố, cậu biết đấy. Vào mấy chục năm trước cơ, người hát sẩm rong vẫn còn thịnh hành lắm. Những người nghệ sĩ hay ngồi trên manh chiếu dài ở ngoài chợ, vừa hát vừa xin tiền. Có những người còn giả mù để làm việc đó. Công việc cũng vất vả lắm mà thu được, mà thu cũng chả được bao nhiêu đồng đâu. Tôi gật gù, bây giờ những người hát rong vẫn còn nhiều mà, tôi còn lạ gì họ. Ừ đấy, đôi vợ chồng đó tên là Năm Thược, chồng tên là Năm, vợ tên là Thược. Cả hai đều làm nghề hát sẩm rong này. Họ nghèo lắm, nhưng vì chẳng còn kế sinh nhai nào khác nên đành phải tiếp tục nghề này. Ngày xưa họ quen nhau trong một kép hát đi lưu diễn. Được một thời gian thì bắt đầu yêu nhau. Vài năm sau đó họ chính thức trở thành vợ chồng. Và khi ấy cô Thược theo chân chồng về quê nội để sinh sống. Ngày trước cô rời đi, cô ruột của cô Thược đã dẫn cô đi xem bói. Và bà thầy bói đó bảo, hai người này lấy nhau không bao giờ vượng được, còn khác nhau kẻ sống người chết. Không tuyệt đường này thì tuyệt đường kia, tuyệt đối không nên lấy. Người cô lúc nghe xong thì sợ lắm, tiếng khuyên bảo cô Thược đừng theo người đàn ông đó nữa. Một kẻ nghèo khó là còn khắc mệnh đến vậy. Cô ruột của Thược định mai mối cho cô, còn có một vị cán bộ trên tỉnh. Cô Thược có nhan sắc mặn mà, lại thêm tài đàn hát duyên dáng, nên cũng không ít kẻ tán tỉnh. Thế nhưng làm sao có thể ngăn được một trái tim yêu nghệ thuật, chạy theo một tâm hồn đồng cảm với mình. Và bất chấp mọi lời ngăn cản của gia đình, Thược đã chạy theo tiếng gọi của con tim, đặt chân đến một vùng đất xa lạ. Đó là một con xóm nhỏ nhộn nhịp vào ban ngày, nhưng ban đêm lại vắng lặng vô cùng. Ở gần đó có một ga tàu với vài chuyến tàu trong ngày, và họ cố gắng biểu diễn ở gần ga tàu đó, mong khách vãng lai sẽ thưởng cho họ những đồng bạc lẻ để có thể tiếp tục sinh sống. Và họ cứ sống trong bần hàn như vậy. Cuộc đời tối tăm của họ như được chiếu sáng lên sau khi họ có một đứa con trai kháu khỉnh. Hai người hạnh phúc lắm trong căn nhà thuê lụp xụp, không một lúc nào vơi đi tiếng cười tiếng nói. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cả hai đều dành cho đứa bé. Cậu bé lớn lên mạnh khỏe cho đến 4 tuổi. Năm ấy kinh tế khó khăn hơn, người dân không còn tiền để phung phí vào những chiêu trò trên đường hát nữa. Thế nên gia đình của nhà Nam Thược cũng lâm vào cảnh đói kém khốn cùng. Câu chuyện đến đây khiến tôi nhớ đến năm đó xóm tôi mất mùa. Mặt mũi ai cũng ỉu xìu như là đưa đám, nhiều nhà còn phải mót thóc ăn. Tôi cũng cảm thấy thương cảm. Nghe thấy vậy, những nỗi xót xa không tên lại dấy lên trong lòng. Chị lại kể tiếp, họ phải đi xa hơn, lên những nơi gần thành phố để tìm kiếm thêm cơ hội cho mình. Thằng cô được gửi lại cho nhà hàng xóm. Hầu như ngày nào họ cũng đi diễn từ sáng sớm đến tối mịt mới về, thỉnh thoảng mới mua được cọng rau ít cháo. Tết sắp đến mà họ vẫn cố gắng kiếm thêm chút gì đó để làm quà cho cậu con trai. Và cuộc sống cứ như vậy trôi đi cho đến một ngày, khi đang hát dở ở trên phố, cây gõ của Thượng bị gãy làm đôi, và cô cảm thấy điều không lành xảy đến. Cô giục ông Năm mau chóng về nhà vì cô cảm thấy sốt ruột. Và khi vừa đặt chân về đến xóm, và họ đã nhận được một thông tin khiến cho họ chẳng thể chịu đựng nổi. Thông tin gì nữa, khổ thế còn chưa đủ à? Chị quay sang nhìn tôi im lặng và không nói gì. Cậu bé trông có vẻ mất đi tươi tắn ngày trước khi tôi mới gặp chị. Dưới hốc mắt của con bé thâm quầng và gương mặt gầy gò hơn tôi nhớ. Đột nhiên chị ôm lấy lồng ngực rồi thở dốc. Tôi cuống cuồng đỡ lưng cho cô bạn. Sao thế, tự dưng cậu mệt à? Vết thương sao rồi hay là cậu về nhà nghỉ đi? Chị chỉ im lặng lắc đầu rồi lẩm bẩm những gì đó tôi không nghe rõ. Quá nhiều nỗi đau không thể chịu. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về? Tôi vẫn rụng nhưng chị khoát tay, lại ngẩng mặt lên và mỉm cười như chưa có chuyện gì. Tớ không sao, chỉ là khó chịu chút thôi. Thế rồi cô bé lại chỉnh lại chiếc khăn mỏng buộc ở cổ. Chắc chị là đứa yếu đường hô hấp nên mới bị như vậy. Sau vụ của bà tôi đã sợ phát khiếp. Nhớ đâu chị lại lăn đùng ra đây để chết thì tôi... Thôi đi về đi. Nãy giờ mày nói chuyện mà tôi quên bén mất cái hẹn sang nhà thằng Hưng. Nghe nốt nào, chuyện đang dở. Chị nói bằng một cái giọng chắc đinh làm tôi cảm thấy khó mà thỏa hiệp. Thì nghe nốt. Tôi nghĩ chắc là nhanh thôi. Hùng tin đó chính là đứa con trai duy nhất của họ đã bị tàu hỏa cán chết vào ngay chiều hôm đó. Trời đất ơi! Chiều hôm đó, thằng bé chạy chơi theo những đứa trẻ trong xóm ra đường tàu. Nó là nhờ trông nhưng mà ai cũng bận việc, nên thằng bé gần như chẳng một ai để mắt đến. Nó chạy theo lũ trẻ trong xóm đi rồi về, nên mọi người cũng kệ. Nhưng mọi người không nhớ ra rằng thằng bé mới có 4 tuổi thôi, và nó không thể lường trước được những nguy hiểm ở đường tàu. Thi thể thằng bé bị cắn nát bét, khó lòng có thể nhận dạng. Nhận được tin thì cô Thượng đã bị ngã gục. Lời tuyên đoán năm nào của người thầy bói cứ văng vẳng trong đầu của bà. Không tuyệt cái này thì sẽ tuyệt cái kia. Cô quỳ xuống và gào lên trong đau khổ, khi mà ông Năm cũng ôm lấy vợ mà khóc trong im lặng. Họ đã đặt cho thằng bé một đôi giày đỏ ở trên phố, gom đủ tiền là sẽ lấy về. Ấy thế mà giày chưa kịp đi thì thằng bé đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Từ ngày hôm đó, căn nhà của hai vợ chồng đóng cửa im ỉm. Cô Thược dường như đã phát điên, cứ khăng khăng đòi lấy bằng được đôi giày cho thằng bé về. Vào ngày tang lễ, cô Thược đặt đôi giày vào trong quan tài của thằng bé rồi mỉm cười. Con ơi, đi giày vào nhé, rồi về với mẹ con nhé. Thế rồi cô cứ cười mừng rỡ cả ngày, đứng ngóng ở ngoài cửa và khăng khăng bảo với chồng rằng có giày thì con sẽ về. Ông Năm mặc dù cũng rất đau khổ vì mất con, chỉ có mấy tuần đầu mà đầu tóc của ông đã bạc đi rất nhiều, thế nhưng ông đành phải vững vàng để giúp đỡ vợ. Vợ ông không còn như trước được nữa, ông vẫn muốn đi làm nhưng lại sợ vợ ở nhà sẽ ra chuyện gì. Nghĩ đến cảnh phơi mặt ra kiếm từng đồng một, ông uất muốn khóc nấc lên. Nghèo đói thật khiến con người ta không còn hy vọng sống nữa. Nhiều lúc ông muốn đập nát cả cái nhà cụ, dứt bỏ cái nghề bị coi là xứng ca vô loại. Rồi một đêm giữa đêm hôm khuya khoắt, ông thấy tiếng của vợ mình cười lên khanh khách. Ông mà choàng tỉnh dậy thì thấy vợ ông đang ngồi rũ rượi bên cửa sổ, trong tay khum khum giữ cái gì đó và cười rất hạnh phúc. Ông chạy lại gần đầy mệt mỏi thì vợ ông ngẩng lên nhìn ông rồi cười với ánh mắt hoang dại. Anh ơi, con mình nó về thật rồi đấy. Nói rồi cô mở hé tay cho ông nhìn vào bên trong. Bên trong đó là một con dế nâu to, 4 chân của nó to khỏe khoắn, và đặc biệt là 2 chân sau có vệt đỏ khác lạ. Ông bực tức cầm lấy hai vai của cô vợ mà lay mạnh. Em tỉnh lại đi, còn chúng mình nó đi thật rồi, nó không còn trên cõi đời này nữa. Anh nuôi sống em khổ sở lắm rồi. Cô lay mạnh làm cho cô Thược run tay và con dế nhảy tọt đi đâu mất. Thế vậy cô Thược quỳ sụp xuống đất mò tìm rồi khóc rú lên. Anh làm mất con rồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông chỉ biết ôm đầu bất lực. Con mình nó đi giày đỏ, anh không nhìn thấy à? Nó chỉ có thân xác đó thôi. Đêm em nghe tiếng gõ cửa mà. Con gọi mẹ ơi, em ra gần cửa sổ thì thấy con, giả lại con cho em. Cô Thường gào lên như điên như dại. Những ngày sau đó, cô Thường lang thang khắp nơi trong xóm chỉ để tìm con dế mèn có đôi chân vệt đỏ đó. Thế rồi chợt nhớ ra rằng con trai của mình thích nghe bố mẹ hát ru khi đi ngủ. Cô lại lôi đàn cũ ra, vừa run run vừa đánh vừa hát gọi con. Giai điệu không còn là giai điệu, thế nhưng cô cứ đánh ngày qua ngày. Ông Năm vẫn cố gắng ra ngoài kiếm tiền, đành phải để vợ ở nhà, nếu không sẽ kết đói cả hai. Và tới đêm thứ năm thì con dế mèn ấy lại về. Cô Thược mừng rỡ lắm, lại bắt nó lại, quyết tâm không để lọt mất nó một lần nào nữa. Cô đựng nó vào trong một chiếc hố nhựa có đục lỗ. Ngày ngày cô đều ngồi nói chuyện với con dế. Người dân xung quanh vồn đều đồn thổi bảo rằng cô ta phát điên. Thế rồi chẳng được bao lâu thì con dế mèn lại đi đâu mất dạng. Những mẩu chuyện vong hồn hóa động vật như thế này tôi cũng đã từng nghe ở đâu đó. Thế nhưng rồi sau đó câu chuyện này sẽ đi về đâu? Cô Thường lại phát điên lên đi tìm con dế đó một lần nữa. Và đương nhiên hôm đó ông Năm không có nhà. Lần cuối mọi người nhìn thấy cô Thược là khi cô ấy ôm cây đàn vừa đi vừa hát trên phố, vừa hát vừa gọi tên của con. Ai nhìn cũng thương nhưng lại có phần sợ sệt không dám lại gần. Người ta chỉ biết rằng sau đó cô ta ôm cây đàn nhảy vào trong chiếc đoàn tàu để tự tử. Ông Năm đi làm về nhà thì gần như bất lực khi không chịu đựng nổi nữa. Ông ta cứ quỳ trước xác của vợ hơn một ngày một đêm. Người dân xung quanh phải cố gắng động viên rồi thay ông lo cho hậu sự. Bẵng đi một tuần, ông Năm xuất hiện, quần áo xộc xệch, râu không cạo. Và ông ta cứ ngồi ở gần dây tàu hát sẩm từ sáng đến tối. Mọi người đi qua cho tiền, ông ta cũng không thèm bận tâm. Ông ta cứ hát như vậy, hát đến hụt hơi, không nhúc nhích thêm một phân nào. Chỉ khi đêm xuống, người ta mới thấy cảnh tượng kỳ lạ. Có vài con dế cứ nhảy lách tách quanh chỗ của ông ta ngồi. Chỉ khi ấy ông ta mới mỉm cười đôi chút. Thế rồi có ba ngày, ông ta đã gục xuống, không ăn không uống gì và ra đi lặng lẽ. Nhiều người nghĩ rằng ông ta hát sẩm lúc đó không phải để xin tiền, mà mong gặp lại được vợ con, níu kéo những viễn cảnh xa xôi từ những năm nào đó. Tâm trí của ông ta không đặt vào trần gian này nữa rồi. Rồi vào những ngày trăng sao răng kín trên bầu trời, những con dế lại xuất hiện. Người ta bảo đó là linh hồn của những người đi hát sẩm hiện về. Ông trời cũng thương cảm thắp đèn sáng lên, là những sao sáng ngàn muôn trong lời bài hát đó, để họ có thể tìm thấy nhau. Thế nhưng đáng tiếc là họ đã trở thành những con ma đói, sống một kiếp đời lầm than, chứ cũng không có người tưởng nhớ đến. Quanh năm suốt tháng chỉ lẩn khuất trên thế gian này để kiếm cái ăn, để mưu cầu hạnh phúc. Thời điểm bây giờ là rằm tháng 7, vòng mà đói nhiều lắm. Chị quay sang tôi mỉm cười. Vậy là câu chuyện hát sẩm buồn như vậy, không phải họ hát sẩm không tiền, mà là để gọi về quá khứ ư? Chị gật đầu. Có khi bây giờ họ vẫn chưa thực sự gặp được nhau. Gia đình đó ấy, họ ẩn trong những con dế muôn đời. Nói rồi chị im lặng một lúc rồi lại bắt đầu hát bài hát đó. Tôi nghe mà cảm thấy sởn da gà. Xong rồi đó cậu về đi, tôi đã kể hết ba câu chuyện rồi nhỉ? Chị nói với tôi. Cũng đã gần kể hết rồi còn gì. Tôi cứ thắc mắc là tại sao cậu lại biết được những câu chuyện này, có người kể cho cậu à? Đương nhiên là thế rồi, nhưng mà giờ tôi chưa nói được cho cậu là ai. Nếu muốn nghe tiếp thì rảnh cứ ra đây nhé, nhưng mà nhớ trước Trung Thu đấy nha. Chị chào tạm biệt tôi đứng lên với tay rồi rời khỏi. Chẳng hiểu sao nghe xong câu chuyện này tôi lại cảm thấy rất buồn. Nhớ nhưng mà tôi không gặp được bố mẹ tôi như vậy thì sao? Tôi bước chân chậm chậm về nhà. Đêm nay chẳng sáng quá, mai là rằm rồi. Sáng hôm sau tôi đến lớp, đập vào vai thằng Hưng mà hỏi. Ê, cái bộ Lego thế nào rồi? Hôm qua tao vướng chút chuyện nên là không có sang được. Hai thằng chơi lẻ nhé. Sao mày biết là tao vừa mượn được bộ Lego? Thằng Hưng vừa quay sang hỏi làm như ngạc nhiên lắm. Tôi bắt đầu nóng gáy nói: thằng Tuấn bà ta còn gì? Hay mày chỉ muốn cho nó chơi thôi, bạn bè cái kiểu gì thế? Nhưng mà ta còn chưa nói. Thằng Hưng chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã hầm hầm đi về chỗ. Chống vào tiết lúc ấy cũng vừa điểm, bạn bè chán quá, trước giờ làm gì cũng có cả ba đứa, thế mà bây giờ chúng nó đối xử với tôi như vậy. À đâu phải nói thằng Hưng chứ, tôi quan tâm đến nó, thế mà nó còn so đo tính toán với tôi. Chắc sợ tôi mượn bớt đống Lego của nó về lắp ghép. Hết giờ học, tôi làm bộ rũi bỏ về nhà thẳng, không đợi chúng nó đi cùng nữa. Tôi cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của chúng nó theo dõi tôi. Tôi về nhà tối hôm đó, ăn cơm xong lùi thủi đi học với vẻ mặt buồn rầu. Mẹ tôi còn thấy lạ thì liền hỏi: hôm nay con sao thế, lại bị điểm kém à? Thì tôi cứ lắc đầu chẳng nói, cơm tôi ăn có một bát. Thời gian tích tắc trôi qua, học xong mới là lúc tôi cảm thấy đói bụng. Thế là tôi ra sân đi về phía nhà bếp để tìm cái gì ăn. Gian chính nhà tôi không hợp để tủ lạnh, bố tôi bảo để hết ở dưới bếp. Khi lại gần gian bếp trong bóng tối nhập nhoạng, tôi nghe tiếng sột soạt rất rõ. Tôi lò dò lại gần xem, nghĩ là lại có chuột chó gì đó ăn vụng. Tôi với tay bật đèn bếp màu vàng lên, đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng vô cùng khó tin. Ở một góc phòng có một bóng đen mờ đang ngồi thu lu gặm cơm cháy. Khuôn mặt của nó teo tóp vào và nó nhai kiểu thích thú lắm. Tôi liền hét lên thất thanh, trên tôi như bị đông cứng tại chỗ. Tôi quay lưng chạy ra cửa nhà bếp thì cảm thấy một luồng gió thổi mạnh từ phía sau lưng, khiến sống lưng của tôi lạnh buốt. Tôi ngã ngửa ra đằng trước như có ai đó đẩy. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất tỉnh là ánh trăng ngày rằm tròn vành vành ở ngay trên nền trời. Nghe tiếng hét của Bảo, bố mẹ Bảo đang trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc. Cả bố và mẹ của Bảo ra khỏi phòng rồi chạy ra ngoài sân xem. Mẹ Bảo thấy con trai của mình đang nằm ngã ở dưới sân thì hốt hoảng chạy lại xốc thằng bé lên. Bảo, Bảo, tỉnh lại đi con. Thế nhưng thằng bé vẫn nằm im, người rũ ra như một tàu lá chuối. Mẹ Bảo run rẩy cả người, bảo bố thằng bé gọi ngay cấp cứu. Cả nhà nhộn nhạo hết cả lên. Trong đêm đó Bảo được đưa tới bệnh viện. Kết quả cuộc thăm khám tổng quát của bác sĩ bệnh viện đem lại bất ngờ cho bố mẹ. Họ kết luận rằng Bảo chẳng có một tổn thương nào về tim hay não bộ, các cơ quan nội tạng giữ chức năng bình thường. Như vậy chẳng có lý do gì cho sự bất tỉnh của Bảo. Bảo chỉ giống như là đang ngủ mà thôi. Bố của Bảo là ông Khôi không chấp nhận điều đó. Chẳng có lý do gì mà thằng bé không tỉnh dậy. Ông cho rằng các y bác sĩ ở đây là không có chuyên môn. Tới sáng ông lại đưa thằng bé lên bệnh viện tuyến trên. Bảo cứ nằm nhắm mắt, mẹ Bảo bắt đầu khóc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bố Bảo bế thằng bé rời khỏi bệnh viện, mẹ Bảo đi theo sau trên hành lang. Họ cứ đi phăm phăm như vậy ra bên ngoài. Họ đi ngang qua một chỗ ông lão đang bước chậm dần trên hành lang. Ông này đã ngoài 80 tuổi, vừa trải qua một ca mổ sỏi thận. Giờ ông phải tập đi trên cái gậy bốn chân, cứ bám theo hành lang mà bước tới. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, ông cảm thấy sống vui được bao nhiêu ngày thì cứ sống. Ông đi chậm chậm ngang qua đôi vợ chồng đang bế đứa trẻ trên 10 tuổi. Thế nhưng điều ông nhìn thấy không chỉ có mỗi vậy. Ở trên bụng và trên ngực thằng bé có một bóng người quắt queo đen đúa đang ngồi trên đó, liên tục bới gì đó lên ăn và ăn. Ông có cảm giác như bóng đen đó đang ăn mất tinh khí của thằng bé đó vậy. Ông lão bất chợt dùng mình kinh hãi. Ông chẳng còn sợ gì trên thế gian này nữa, nhưng từ trước đến giờ cũng chẳng bao giờ ông nhìn thấy mấy thứ này. Nhưng khoảng thời gian gần đây, ông thường xuyên nhìn thấy những bóng hồn vất vưởng ở góc hành lang xó xỉnh của bệnh viện. Chẳng nhẽ ông đã bị điên rồi sao? Sáng ngày hôm sau, bố mẹ của Bảo xin nghỉ làm để đưa cậu con trai út lên bệnh viện tỉnh. Ông bố nghĩ là con của mình bị trúng gió, chẳng có khi nào vừa ra sân là bất tỉnh lâu như vậy. Cần phải đi nhanh, trúng gió có thể gây ra những biến chứng về sau nếu như không được xử lý kịp thời. Mất cả buổi sáng đi lòng vòng trong bệnh viện chụp chiếu, họ chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Bác sĩ nói rằng cậu bé sớm tỉnh lại thôi. Có thể trước khi ngất, nếu xét về tâm lý thì có thể cậu bé đã bị sốc hoặc là bị sợ hãi một điều gì đó, tự khóa tâm trí của mình lại và chưa tỉnh lại được. Bố mẹ Bảo đánh đưa cậu về nhà có đôi chút yên tâm hơn khi bác sĩ nói rằng cậu bé sẽ tỉnh lại. Thế rồi gần như 3 ngày trôi qua mà Bảo vẫn chưa tỉnh dậy. Bố mẹ đành phải truyền đạm cho cậu. Nằm trên giường bà ngày càng gầy guộc đi thấy rõ. Tại sao lại thế? Trong khi đó thì Bảo đang như thế nào? Trở về với cách nhìn của Bảo, tôi cảm thấy mình đang trôi ở đâu đó. Tôi chẳng còn nhớ gì. Xâm chiếm tôi là cái đói cồn cào. Tôi chẳng biết mình đang nằm. Ngực của tôi nặng trĩu và có thể cử động được gì, hay tôi đang nằm mơ. Thế rồi loẹt quẹt rất nhẹ nhàng bên tai trái của tôi, nghe như có ai đó vừa khẽ khàng đứng bên giường tôi vậy. Ai thế? Tôi liền nghĩ. Thế nhưng tôi chẳng mở mắt và quay đầu lại xem đó là ai. Tôi chỉ cảm nhận được đó là một vóc dáng thấp bé nhỏ nhắn. Sao mấy hôm nay cậu không đến nữa? Một giọng nói nhẹ như gió thoảng lên bên tai của tôi, và tôi biết chủ nhân của giọng nói ấy. Tôi thực sự muốn trả lời, nhưng mà đầu óc của tôi rỗng tuếch và tôi không biết trả lời thế nào. Tớ đến thăm cậu đấy. Không thấy cậu đến nên là tớ phải cất công mò đến tận đây. Những câu chuyện phải được hoàn thành, cậu bé nói tiếp. Và đương nhiên tôi không đáp lại được. Giọng nói ấy ngày càng sát vào tai của tôi, và kỳ lạ tôi không hề nghe tiếng thở. Bảo à, đợi cậu tỉnh lại tôi sẽ kể cho cậu nghe tiếp câu chuyện thứ 4. Có khi nghe xong cậu lại tỉnh dậy được. Thế rồi giọng nói ấy bắt đầu kể tiếp. Thân xác của tôi như bị kìm chặt xuống, khó có thể nhúc nhích lên được. Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây, sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây, cùng trông ánh sáng cười vui, chị em ta hãy đùa chơi. Cậu không nghe thì tội nghiệp cho họ lắm. Chắc hẳn ai khi nghe bài hát đó, công tưởng đó là ánh sáng trăng đó nhỉ. Thế nhưng mà không phải đâu. Giọng nói cười lên khinh khích, khiến tôi sợ đến quằn quại. Sao thế nhỉ? Đầu óc tôi lúc này thực sự không tỉnh táo. Tôi liên tục lẩm bẩm. Nếu đây là giấc mơ thì xin cho tôi tỉnh giấc đi, làm ơn tỉnh đi mà. Tôi cứ lẩm bẩm như vậy trong tiềm thức. Yên nào, đừng vội đi. Ở đây cậu mới nghe được tớ chứ. Mời tớ vào trong nhà mà không nói chuyện thật là bất lịch sự lắm. Giọng nói ấy vẫn ngọt sớt lanh lảnh ở bên tai tôi. Tôi cảm thấy người của tôi run rẩy lên từng cơn. Ngực tôi vẫn nặng trĩu và cảm giác gai gai khắp người đang lan tỏa. Người tôi buồn lắm, dường như có một thứ gì đó đang bỏ gặm nhấm cơ thể của tôi vậy. Tôi khó chịu lắm, cố gắng dễ dụa mà dường như chẳng có gì thay đổi. Giọng nói kia vẫn ngâm nga ở bên tai, giai điệu của bài hát đầy kinh khủng ấy. Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi tôi nghe những bí mật nằm trong lời bài hát đó. Tôi thường xuyên mệt mỏi trong người, dễ cáu gắt hơn. Và bây giờ là tôi đang ở đâu thế này? Cậu biết không, cái giá phải trả cho một niềm tin quả thực là rất đắt. Cậu nhớ chuyện thứ tư không phải là ánh sáng đâu. Đó là câu chuyện về ánh sáng, đương nhiên rồi. Và sẽ chẳng có ai nhớ về anh ấy nếu như không có câu chuyện này. Sáng có một anh bạn rất thân, thân từ khi còn bé, và khi lớn lên họ vẫn dính với nhau như là Sam vậy. Bản thân của anh ấy tên là Trương. Lớn lên họ có những dự định xa xôi cho cuộc sống của mình. Họ dần tách nhau ra, thế nhưng họ vẫn không quên hẹn mỗi tháng một lần vào ngày 15 cùng gặp nhau ở quán trà đầu làng để tâm sự, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đôi lúc những cuộc gặp mới là chất xúc tác để duy trì mối quan hệ. Và cậu biết thứ gì đã phá bỏ tình bạn dễ dàng nhất không? Đó chính là lợi ích. Giọng nói đó vẫn độc thoại bên tai của tôi. Dù thân với nhau đến vậy, thế nhưng lại éo le thay. Cả Sáng và Trương cùng yêu một người con gái ở trong làng. Nàng ta tên là Lan. Trương luôn luôn thao thao bất tuyệt về cô gái đó với Sáng. Các người cô đẹp như thế nào, làm thế nào để chinh phục được cô gái đó. Còn Sáng luôn im lặng và giấu đi tình cảm thật của mình. Éo le thay, sự đĩnh đạc và thầm lặng của anh Sáng lại làm rung động trái tim nhạy cảm của cô gái đó. Anh cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình. Thế nhưng vì e ngại người bạn thân của mình nên anh không dám tiến tới. Lan buồn bã thất vọng vì không thể nào khiến anh có thể mạnh dạn hơn. Ngày mà Trương thổ lộ với cô về tình cảm của mình cùng với chiếc vòng tay đắt tiền, cô đã thẳng thừng từ chối. Trong lòng cô chỉ có anh Sáng, dù Trương có bóng bẩy và tô vẽ hơn so với vẻ mộc mạc trầm ngâm của anh Sáng. Là một cô gái thông minh, dường như cô ngầm hiểu ra lý do tại sao anh Sáng lại cố kìm nén bản thân của mình. Vào một buổi tối sau đó, Lan đã lấy hết can đảm để đứng đợi anh Sáng trước cửa nhà anh. Cô hẹn gặp riêng anh ở một góc gần đó, và cô đã nói hết những suy nghĩ của mình, rằng cô hiểu lý do vì sao anh lại làm như thế. Nhưng anh hãy sống thật với cảm xúc của mình, nói rằng cô đã từ chối thẳng thắn cậu Trương bóng bẩy bạn của anh rồi. Thế nhưng anh Sáng rất khó xử, anh chẳng nói được điều gì. Lan mới hẹn anh rằng cô sẽ đợi anh ở ngọn đồi sau làng vào đêm trăng tròn của tháng đó. Cô sẽ đợi anh tới khuya, chờ anh tới khi anh đã sẵn sàng đối diện với tình cảm của mình. Những ngày sau đó là những ngày khó ngủ của anh Sáng. Anh Sáng và Trương đi uống rượu cùng nhau. Anh nghe Trương tâm sự trong im lặng. Trương buồn có nói rằng đã cố gắng lo lắng vật chất cho Lan, cố gắng chinh phục cô ấy nhưng không được. Anh Sáng chẳng biết nên nói gì, chỉ biết nói bạn đừng nên buồn quá, còn công việc phải lo. Giờ anh khuyên Trương nên cố gắng với Lan cũng không được, mà bảo bạn quên đi thì cũng không nỡ. Hay là cô chê tao nghèo hả mày? Trương nói với giọng lầu bầu và con mắt đỏ ngầu. Lan không phải là người như vậy đâu, Sáng nói một cách yếu ớt. Chắc chắn là thế rồi. Trương đập mạnh chén rượu xuống bàn. Vào ngày rằm tháng đó, Lan đứng chờ anh Sáng dưới một gốc cây trên đỉnh đồi. Ánh sáng trăng tròn vành vạnh ở trên đầu. Cô từng đọc được ở đâu đó rằng nếu ở bên cạnh người mình thích dưới ánh trăng tròn như thế, mọi ước vọng hạnh phúc của mình sẽ được chứng giám. Cô đã ngồi đợi rất lâu, càng lâu lồng ngực cô càng thêm thổn thức. Hình như anh ấy đã không đến thật rồi, liệu có nhầm không? Có lẽ anh ấy không thích cô thật, chứ không phải vì lý do kia. Giọt nước mắt của cô đang lăn dài xuống đôi gò má, ánh trăng đang dần bị che khuất bởi mây. Cô cố gắng quệt những giọt nước mắt đang rơi lã chã xuống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi xuống đồi. Cô đang chậm chậm bước xuống thì có một bàn tay kéo cô lại. Lan! Cô quay gương mặt nhạt nhòa nước mắt ra sau nhìn. Em tưởng anh không đến chứ? Lan thẳng thốt khi nhận ra ánh Sáng đang níu tay của mình. Gương mặt của anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở mạnh, cảm tưởng như anh chạy rất nhanh khi đến đây. Anh may quá, anh sợ em về mất rồi, anh xin lỗi để em đợi lâu. Vậy ý anh là... Ánh mắt của Lan đầy dò hỏi. Hai người nhìn nhau một lúc rồi ánh Sáng khẽ khàng ôm lấy Lan. Và thế là họ đã về bên nhau. Trước lúc đến đó, anh Sáng đã đi lại lại trong sân nhà mình cả tối. Dây rất không biết có nên đến gặp Lan không. Anh thực sự rất muốn đến, nhưng nghĩ đến bạn của mình anh lại. Thế nhưng giây phút cuối cùng ấy, anh đã nghe theo con tim của mình và chạy thục mạng tới ngọn đồi. Trong lòng chỉ thầm mong Lan vẫn ở đó. Từ đó ngọn đồi chập trùng ấy trở thành điểm hẹn bí mật của họ. Đồi chỉ trồng cây rừng nên đêm tối cũng không có mấy ai qua lại. Họ đều là những người ở đây nên thông thuộc đường đi. Hồi còn nhỏ, họ đã chẳng cùng đám trẻ trong làng lên đây chơi cả ngày. Bẵng đi một thời gian, Trương bận việc ở xa thì anh cũng trở về làng gặp cậu bạn của mình như mọi khi. Lần này anh ta ấp ủ một dự định lớn, và lần gặp này anh về để mượn tiền Sáng. Nhìn thấy Trương, cảm giác tội lỗi vẫn ngập tràn trong Sáng, khiến cho anh không dám nhìn thẳng vào mắt của bạn. Nghe bạn mở lời, Sáng đồng ý ngay. Anh cảm giác như việc giúp đỡ này sẽ bù đắp cho những gì bản thân anh đã làm. Anh cố gắng đưa hết số tiền tiết kiệm cho Trương mượn. Và thế rồi sau đó, dòng kể thánh thoát nãy giờ bỗng nhiên mếu máo khóc lóc, khiến tôi nghe đến rợn cả người. Sau đó có biết sao không? Tôi vẫn mơ màng lắng nghe cái giọng nói đó cười khóc ở bên cạnh, chỉ thầm mong có người nào đó gọi tôi dậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, subscribe kênh cũng như là bình luận cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Và đừng quên chia sẻ rộng rãi các câu chuyện do chúng tôi sản xuất đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của câu chuyện này. Đình Soạn.